Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, cô cho là cô rất mệt mỏi nên sẽ lập tức ngủ. Nhưng vô hình, trợn tròn mắt trên đỉnh trần nhà xa hoa, ngẩn người, không có chút buồn ngủ nào. Cố Tư Thần rốt cuộc đối với cô như thế nào? Nghĩ đến, cô cũng không biết. Cô chẳng qua là cảm thấy cô không đủ tín nhiệm anh. Anh chắc cũng là như vậy. Bằng không tại sao làm bất cứ chuyện gì cũng không có nói cho cô một tiếng. Anh có thể đem chuyện trước kia ra nói chuyện sau này anh phải làm, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho cô nhúng tay vào một chút nào. Cô nhìn lại, Cố Tư Thần độc lập như vậy, tính chính là mang một cái loại không tin tưởng. Cô cũng rất độc lập, cho nên cô tin chắc bản thân cũng không tin Cố Tư Thần. Xoay mình, muốn ép bản thân đi ngủ. Cô thực sự không hận Cố Tư Thần, không hận khoảng thời gian này cô cảm thấy có chút tối tăm trời đất khi anh không có ở bên cạnh. Chỉ là suy nghĩ ngược lại, nếu có anh ở bên cạnh, không chừng còn đứng về phía Tề Tuệ Phân kia, thế cô còn không bị tức hộc máu sao? Lăn lộn khó ngủ như vậy, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn điện tới, có một giây không muốn nhận, nhưng lại cảm thấy dù sao cũng không ngủ được, liền bắt máy. Tề Lăng Phong, tôi muốn đi ngủ. Ý này của cô là đang mời gọi tôi sao? Tề Lăng Phong hỏi. Không rảnh cùng anh nói ba lăng nhăng. Nói xong định cúp máy. Chớ lạnh lùng như vậy chứ. Nói một chút bây giờ cô hẳn là đang gặp phiền toái, không chừng tôi có thể giúp cô. Không cần, tôi có thể tự giải quyết, Kiều Tịch Hoàn nói. Thật tiếc, trên tay tôi có một phần chứng cứ mà cô cần dùng. Tề Lăng Phong thở ơ, đúng là cố ý dẫn dụ. Tôi không lạ gì, trực tiếp cự tuyệt, một chút do dự cũng không có. Tại sao cứ bài xích tôi như vậy? Quan hệ bây giờ của chúng ta là hợp tác, Tề Lăng Phong nghiêm túc hơn. Trừ trong công việc, những thứ khác bất cứ lúc nào chúng ta đều không phải là trên danh nghĩa hợp tác. Kiều Tịch Hoàn từng câu nói lạnh đến dọa người. Tề Lăng Phong, đừng nghĩ dựa vào gần tôi, anh không xứng. Anh không xứng, quả nhiên thế. Kiều Tịch Hoàn, thời điểm đả kích người cho tới bây giờ không chút lưu lại bất kỳ đường sống nào. Tề Lăng Phong nhìn điện thoại bị cúp máy, suốt cả ngày dùng đủ loại mọi thủ đoạn lấy vào tay một cái USB ghi âm. Tiêu Dạ có thể tra được, anh cũng tra được. Anh ta chẳng qua so với Tiêu Dạ càng ác độc hơn mà thôi. Không phải là thích tiền sao? Dù sao tiền anh ta cũng không ít, còn đều là tiền tham ô. Anh ta coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo. Huống chi trừ tiền, anh ta vẫn còn rất nhiều trò lừa bịp. Cho nên cầm trên tay cái USB ghi âm, khó giải quyết ở chỗ đối phương chết cũng không muốn ra tòa làm chứng. Đây cũng không phải là một chuyện khó. Anh ta gọi điện cho Tiêu Dạ, có chút chuyện anh ta không thể ra sức, Tiêu Dạ ngược lại có thể bù đắp. Tìm Tiêu Dạ hợp tác vì cùng một chuyện, Tiêu Dạ tự nhiên sẽ không có từ chối. Nhắc tới, anh ta quả thực có chút tiếc nuối. Tiếc nuối ở chỗ Lôi Lôi không trở thành con cờ hữu dụng của bản thân. Nếu không, Tiêu Dạ đã là người của anh ta, sau này làm bất cứ chuyện gì quả thực cũng dễ chịu, thoải mái. Trước kia Hoắc Tiểu Khê chính là như vậy. Hoắc Tiểu Khê cũng đã làm vài chuyện phi pháp, chỉ là không giết người cướp của. Trên thương trường, vì đạt được mục đích, luôn phải làm ba cái chuyện cực đoan. Hoắc Tiểu Khê rất có chừng mực, mà anh ta không có chừng mực. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, che chăn ép bản thân đi ngủ. Trong miệng Tề Long Phong nói có chứng cứ, không phải cô không có hứng thú. Cô chẳng qua theo thói quen bài xích người đàn ông này, theo thói quen không nghĩ tới ở trên người anh ta thấy được một tia nào gọi là tốt. Bởi vì cô không thể nào đưa trái tim mình cho người đàn ông này. Cô thừa nhận, cô không giống Tề Lăng Phong lạnh huyết vô tình như vậy. Người khác đối với cô tốt, cô sẽ ghi nhớ. Tâm tư đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Kiều Tịch Hoàn cau mày, cô có thể hay không có một cuộc sống yên tĩnh đây? Cô nhìn điện thoại, bắt máy. Tiêu Dạ, tất cả bằng chứng cô muốn đã giải quyết xong. Nhanh như vậy? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Tề Lăng Phong giúp một tay. Kiều Tịch Hoàn cau mày, Tề Lăng Phong chủ động tìm tôi hợp tác, hơn nữa nhanh hơn tôi một bước, không biết dùng thủ đoạn gì lấy được USB ghi âm kia. Bên trong có nội dung nói chuyện của lão côn đồ kia cùng với đối phương. Lão côn đồ xảo quyệt, hắn ta sợ không thu được khoản tiền kia, liền thâu lại làm chứng cứ, nhưng cũng là chứng cứ có lợi cho cô nhất. Tiêu Dạ tiếp, vừa rồi còn ép hắn ta ra tòa giúp cô làm chứng, cô phải cảm ơn Tề Lăng Phong. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, đột nhiên không nói ra một chữ. Được rồi, USB ở trên tay Tề Lăng Phong, cô tự mình tới hỏi anh ta để lấy. Nói xong Tiêu Dạ liền cúp máy. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, ngẩn người. Cô nắm chặt tay. Một giây kia, có chút không tiếp nhận nổi. Tề Lăng Phong chủ động tìm Tiêu Dạ hợp tác, vì cô là muốn cố ý mượn cớ này lôi kéo Tiêu Dạ, hay là sao? Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Bên kia bắt máy rất nhanh, giống như đang đợi điện thoại của cô, giống như là nghĩ tới cô một lần nữa sẽ gọi lại. Kiều Tịch Hoàn khống chế tâm tình, nói: anh muốn có được thứ tốt gì? Tôi chỉ muốn cô mà thôi. Tề Lăng Phong, tôi không phải là đang đùa với anh. Tôi cũng không phải. Kiều Tịch Hoàn có chút nổi giận, chuẩn bị cúp máy. Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong nói, tại sao cô vẫn không tin? Tôi thực sự vì cô mà làm, không cần hoàn lại. Bởi vì anh không đáng để tin tưởng. Đối với cô mà nói, tôi đáng giá cái gì? Đi chết. Quả nhiên, máu lạnh nha. Tề Lăng Phong có chút châm chọc, cười một tiếng. Ngày mai tôi sẽ đem USB ghi âm này đưa cho luật sư Lưu Chính Dương của cô. Coi như tôi hối lộ anh ta đi. Cùng cô không có quan hệ gì. Như vậy cô sẽ không cảm thấy thiếu tôi cái gì. Tôi cho tới bây giờ không cảm thấy thiếu anh cái gì. Kiều Tịch Hoàn gằn lên, hung hăng nói. Tôi chỉ biết là tôi ở tù đối với anh mà nói không có lợi. Bây giờ hợp đồng của Phó Thị vẫn nằm trên tay tôi. Cố Thị có thể hay không, trong nháy mắt liền tan rã. Anh còn phải dựa vào tôi. Tề Lăng Phong giống như trầm mặc một hồi, bên kia vẫn không có âm thanh nào. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, nếu như không phải thấy màn hình vẫn sáng, cô cho là bên kia đã cúp điện thoại. Thật lâu bên kia mới lên tiếng. Tôi làm sao lại không nghĩ tới lý do này? Kiều Tịch Hoàn mặt lạnh không nói gì. Cô vẫn còn thông minh, Tề Lăng Phong nói. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, đột nhiên hung hãn nói. Tề Lăng Phong, Tiêu Dạ cũng không có cách nào lấy được thẻ USB kia ngay lập tức. Anh làm sao mà có được? Có hứng thú? Tề Lăng Phong nhướn mày, thuận miệng hỏi một chút. Vậy cũng đừng hỏi, quá trình là thứ cô không muốn biết. Tề Lăng Phong cười nhạt một chút. Thật ra thì cô nghĩ Tiêu Dạ làm sao thua trên tay Lôi Lôi? Chơi thủ đoạn, tôi dĩ nhiên so với Tiêu Dạ cao hơn một bậc. Anh thừa nhận anh đang giúp Lôi Lôi làm việc. Kiều Tịch Hoàn bắt vào điểm chính. Tôi không nói vậy. Bên kia đã cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại di động. Tề Lăng Phong đáng chết. Tề Lăng Phong đáng chết. Nói một nửa, cô có chút tức giận ném điện thoại sang một bên, sau đó che đầu ngủ. Trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù một đêm, nhưng liên tục thấy ác mộng. Cũng may, cô không phải là một người nhát gan. Tỉnh dậy lại tiếp tục thiếp đi. Cho đến ngày thứ hai, tinh thần sảng khoái. Cô ở dưới mắt Cố Gia, như thường, đi tới công ty làm việc. Tề Tuệ Phân bây giờ chỉ hận không thể diệt đi cái gai trong mắt là cô. Ngàn lần dặn dò kêu Diệp Mị sớm một chút, đem chứng cứ cung cấp cho hoàn thiện. Sau đó lập tức mở phiên tòa, để tòa án đem Kiều Tịch Hoàn tuyên án. Đưa vào trong ngục giam, tự nhiên sẽ rời khỏi Cố Gia. Mà lần này, bà ta cũng sẽ không cho Kiều Tịch Hoàn bất kỳ cơ hội nào để trở lại Cố Gia. Từ nay về sau, Kiều Tịch Hoàn thân bại danh liệt. Bà ta ngược lại muốn nhìn một chút, Kiều Tịch Hoàn khi đó vẫn có thể diễu võ dương oai được không? Nhớ đến hình ảnh đó, vô hình chung chính là một trận không nói được. Sảng khoái. Những thứ này, Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên cũng biết rất rõ. Không phải là muốn xem kết quả của cô sao? Diệp Mị thực sự cho là lôi kéo Tề Tuệ Phân là có thêm một con cờ có lợi thế sao? Dĩ nhiên không phải. Đối với cô mà nói là tiện nhân thì tới một người sẽ giết một người. Một đôi liền giết cả đôi. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở bên trong phòng họp Cố Thị, tiếp tục cuộc họp ngày hôm qua. Tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn cô. Chuyện phát sinh ngày hôm qua trên người Kiều Tịch Hoàn giống như chưa từng phát sinh qua vậy. Cô vẫn ung dung không vội vã, vẫn bình thường suy nghĩ nghiêm túc, tổ chức cuộc họp, để cho giám đốc các bộ phận tham gia cuộc họp có chút khiếp sợ. Nhưng bởi vì sợ hãi, ý chí mạnh mẽ của cô mà không dám mở miệng, hỏi một câu. Bất kể như thế nào, chuyện xảy ra cuối cùng mà nói không phải là chuyện tốt. Giám đốc các bộ phận, tất cả đều chuyên nghiệp mà. Như câu không mở bình, làm sao biết trong bình có gì? Bọn họ vẫn còn phân biệt được rất rõ ràng. Cuộc họp kết thúc, Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc. Mới vừa ngồi vững, Bạch Quý Dương đã gọi điện thoại tới, giọng không trầm không cao. Xin chào, Kiều Tổng. Xin chào, Thư ký Bạch. Kiều Tịch Hoàn trầm thấp nói. Chuyện hôm qua phát sinh trên người cô là một việc hiểu lầm sao? Dĩ nhiên, Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Đã vậy, tôi nghĩ tôi cũng không cần biết nguồn gốc sự việc nữa. Nhưng Phó Thị chúng tôi cần một kết quả. Mới vừa rồi, Phó Tổng chỉ thị, ngày hôm qua em chồng cô đã đem hợp đồng qua cho anh ấy nhìn rồi, tương đối hài lòng. Một chi tiết nhỏ vốn là một buổi chiều hôm nay tiến hành hội đàm. Bởi vì chuyện hôm qua của cô, nên cho cô một tuần lễ. Một tuần lễ sau, nếu như cô không thể giải quyết chuyện phiền toái của cô bây giờ, Phó Thị sẽ cân nhắc hợp tác cùng công ty khác. Kiều Tổng xin cô hãy nắm chặt thời gian. Bạch Quý Dương không nhanh không chậm nói. Phó Tổng thực sự rất thưởng thức cô. Hy vọng cô có thể vượt qua cửa ải khó này. Cảm ơn thư ký Bạch. Kiều Tịch Hoàn tiếp. Phiền anh nói lại với Phó Tổng một tiếng. Cho tới bây giờ, không để cho người thưởng thức tôi thất vọng. Chỉ mong vậy. Bạch Quý Dương cười một tiếng. Tạm biệt. Tạm biệt. Cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn như có điều suy nghĩ. Cô trầm mặc một hồi, cầm điện thoại lên bấm. Min, em cùng Cố Tử Tuấn vào đây một chút. Dạ. Cửa phòng đẩy ra. Min cùng Cố Tử Tuấn đi về phía phòng Kiều Tịch Hoàn. Hai người ngồi đối diện cô. Chuyện hạng mục. Mới vừa rồi Phó Thị gọi điện thoại tới, nói kéo dài một tuần lễ, nên một tuần lễ này tôi sẽ rất bận bịu. Cố Tử Tuấn chủ yếu phụ trách tập hợp hạng mục này. Tôi cho cậu quyền lực tuyệt đối. Lần này hạng mục này trong vòng một tuần lễ, do cậu phụ trách, dẫn đầu hoàn thành. Phần lớn hợp đồng hạng mục này đã đạt được tiếng nói chung. Chỉ cần dựa theo nội dung hôm nay, tôi nói trong cuộc họp, tiến hành hoàn thiện là được. Min trợ giúp. Kiều Tịch Hoàn dặn dò. Cố Tử Tuấn ngẩn ra, đột nhiên phản ứng kịp. Kiều Tổng, đầu chị chưa tỉnh có phải không? Kêu tôi dẫn đầu hạng mục này. Nếu không thì nghĩ sao? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày, bộ dạng nghiêm túc. Không giống như nói đùa. Tôi làm sao mà được? Tôi ngay cả hạng mục này có gì xem cũng không hiểu. Chị tìm người khác đi. Cố Tử Tuấn trực tiếp cự tuyệt. Kiều Tịch Hoàn trầm mặt xuống. Cố Tử Tuấn, tôi bây giờ đang cùng cậu thương lượng sao? Tôi là trực tiếp cắt cử nhiệm vụ. Mặc kệ cậu có làm được hay không làm được. Mặc kệ cậu nhìn kiểu gì không hiểu. Chỉ có một tuần lễ để cho cậu hoàn thành. Cố Tử Tuấn kìm nén đến mặt đỏ bừng, khó chịu nói. Chị là muốn tôi bị bêu xấu phải không? Đúng. Tôi muốn toàn thế giới cùng bêu xấu cậu. Giống như tôi bây giờ vậy. Kiều Tịch Hoàn giọng có chút lớn nói. Cố Tử Tuấn sợ run sửng sốt. Kiều Tịch Hoàn đứng lên. Cố Tử Tuấn, mỗi một người cũng phải học cách chịu đựng một vài chuyện. Không nên bởi vì cảm thấy bản thân không được. Cậu cảm thấy không được thì đem trách nhiệm này đẩy cho người khác. Như vậy cậu được gọi là ích kỷ. Tôi... Làm cái gì sao? Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn. Một tuần lễ này tôi sẽ không ở công ty. Tôi không muốn một tuần lễ này sau khi trở lại nơi này biến thành tối tăm rối loạn. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn xua tay. Hai người ra đi. Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn hai lần, cuối cùng không nói gì rời đi. Min nhìn Cố Tử Tuấn, cũng chỉ có một mình anh ta. Biểu tình anh ta tự mình cầu phúc đi. Dù sao, đối với việc Kiều Tổng mà nói, chuyện cô đã quyết định không ai có thể thay đổi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ rời đi, không có trì hoãn thêm một giây, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Vào đi. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa vào. Cố Diệu Kỳ ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái. Ánh mắt có một thoáng, khó mà hình dung. Có chút phức tạp cùng ưu tư. Nhưng rất nhanh dùng thái độ lạnh lùng nói. Tìm ta có chuyện gì? Con muốn rời khỏi công ty một tuần lễ, xử lý chuyện riêng của con. Chuyện này quan trọng sao? Sắc mặt Cố Diệu Kỳ trầm xuống. Mới vừa rồi Phó Thị gọi điện thoại cho con, cho phép con một tuần để xử lý chuyện riêng. Một tuần lễ sau, nếu như không thể giải quyết, sẽ cân nhắc đến có thể thay không kết thúc quan hệ hợp tác với chúng ta. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Sắc mặt Cố Diệu Kỳ càng thêm khó coi. Cho nên con cần phải rời khỏi một tuần lễ. Một tuần lễ này, chuyện hạng mục con giao toàn bộ cho Cố Tử Tuấn. Tử Tuấn? Cố Diệu Kỳ giống như có chút kinh ngạc vì quyết định của cô. Tử Tuấn cũng nên tự mình gánh vác chuyện rồi. Mặc dù đối với Tử Tuấn mà nói có chút khó khăn, nhưng con cảm thấy rất nhiều chuyện đều phải rèn luyện. Nếu như ba vĩnh viễn không cho cậu ta bước ra một bước kia, vĩnh viễn cũng không thể nào thấy được sự trưởng thành đúng mức tiến độ, tiến triển của cậu ta. Cũng có thể thích ứng hoặc không thích ứng, không ép dưa, không ngọt. Tử Tuấn nếu quả thực không thích hợp, cũng không cần phải để cho cậu ta hèn hạ vô vị ở trong công ty. Sao không để cho cậu ta tự lựa chọn con đường mà cậu ta thấy phù hợp? Nếu như Tử Tuấn đột nhiên mở mang trí tuệ, ở trên thương trường chắc chắn sẽ có tiền đồ. Còn nghĩ có thể bồi dưỡng tài năng cho cậu ta. Đối với công ty mà nói, cuối cùng cũng là chuyện tốt. Kiều Tịch Hoàn không nhanh không chậm, mạch lạc rõ ràng, suy nghĩ tỉnh táo. Cố Diệu Kỳ nhìn Kiều Tịch Hoàn. Từ khi chuyện phát sinh đến bây giờ, Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn cư xử với thái độ không sợ hãi như vậy. Giống như cũng chỉ là phát sinh chuyện ở bên người khác. Một chút cũng không muốn ảnh hưởng đến nỗi buồn cùng việc phê phán. Đến bây giờ còn có thể đưa ra một quyết sách chu toàn như vậy. Không thể không nói để cho ông ta đến tuổi này rồi mà vẫn có chút phải liếc nhìn. Cho nên nói, đối với Cố Diệu Kỳ mà nói, Kiều Tịch Hoàn thực sự là một tay trái, tay phải, khá quan trọng. Người phụ nữ này quả thực quá mạnh mẽ. giữ lại sẽ là sự uy hiếp bên người. Nếu như không giữ ở bên người, mặc kệ cô đi bất cứ chỗ nào cũng có thể tỏa sáng. Kiều Tịch Hoàn giống như ngôi sao thần thoại vậy. Ông ta cũng cảm thấy tiếc thay, nhưng không thể không nói, bởi vì Kiều Tịch Hoàn mà trong khoảng thời gian này, sự phát triển của Cố Thị đột nhiên tăng vọt. Ông ta không có lý nào để cho một khối thạch sáng tốt như vậy dễ dàng rời đi. So với việc Cố Thị phát triển, cùng việc bây giờ có phải hay không thực sự nắm được Kiều Tịch Hoàn ở trong lòng bàn tay, ít nhất giai đoạn này Cố Diệu Kỳ sẽ chọn điều thứ nhất. Mặc kệ như thế nào, Kiều Tịch Hoàn cuối cùng cũng là con dâu Cố gia, muốn đuổi đi có thể đuổi đi nơi nào. Huống chi Kiều Tịch Hoàn có sắp xếp tựa hồ cũng là đào tạo nhân tài cho Cố gia, mà ở thời điểm này cũng không có cố ý phòng bị cũng như nghi kỵ ai trong bất kỳ bộ phận nào. Chung quy Cố Diệu Kỳ cảm thấy bản thân tạm thời vẫn có thể tin Kiều Tịch Hoàn, không có hài lòng. Ông ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, công nhận gật đầu, nói: "Cứ dựa theo an bài của con đi." "Cảm ơn chủ tịch." Kiều Tịch Hoàn cung kính nói. "Sớm một chút xử lý chuyện bản thân." "Vâng." Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Vừa ra khỏi cửa, Diệp Mị liền ôm đống văn kiện xuất hiện cách đó không xa. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Mị cười khẽ, có chút châm chọc. Khuôn mặt kiều mị của cô ta hiện lên vẻ nham hiểm. "Kiều Tịch Hoàn, có phải hay không mặc kệ gặp phải chuyện gì, cô đều có thể trầm tĩnh như vậy?" Diệp Mị giống như rất nghiêm túc hỏi cô vấn đề này. "Cô muốn thấy tôi hoảng hốt lo sợ sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta. "Dáng vẻ cô như vậy khiến cho tôi cảm thấy rất không có thành tựu." Diệp Mị châm chọc cười rộ lên. "Có điều Kiều Tịch Hoàn, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Ngày hôm qua cô không che giấu chút nào, cứ như vậy cùng mẹ gây gổ. Cô cảm thấy sau khi cô ngồi tù vẫn có thể trở về Cố gia sao? Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bị chọc giận." "Diệp Mị, tôi trước cho tới bây giờ đều không thành công trong việc miệng lưỡi vô nghĩa, cho nên tôi khinh thường cùng cô nói chuyện thêm một chữ. Chuyện kết quả như thế nào, chúng ta cùng chờ xem." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi về phía thang máy, không rảnh cùng người đàn bà này dài dòng. Là lần này, lần đầu tiên, duy nhất một lần, rất muốn cầm dao chém loạn. Không cần đùa bỡn quá nhiều thủ đoạn, cũng không cần phải trải qua việc tàn nhẫn gì. Đối với người phụ nữ Diệp Mị này, cô muốn cô ta ngay cả một vài người đồng tình cũng không có. Chỉ cần ứng nghiệm một câu nói, không thể làm gì giận dữ. Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, trong mắt lóe lên tia tà ác. Thực sự muốn nhìn một chút, xem Kiều Tịch Hoàn làm sao có thể xoay chuyển trời đất. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc, đơn giản thu thập một vài đồ, xuống lầu, sau đó rời khỏi Cố Thị. Cửa chẳng biết từ lúc nào chật chội thêm một đám ký giả. Bảo an nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, cung kính hỏi: "Kiều tiểu thư, cần giúp chưa ạ?" "Không cần." Kiều Tịch Hoàn đưa tay ngăn lại, sải bước ra ngoài. Ký giả nhìn cô đi ra, liền xôn xao một trận, nhưng một giây kia vô hình, không ai dám đến gần. Kiều Tịch Hoàn có khí thế quá mạnh mẽ. Thực sự Kiều Tịch Hoàn có chút hơi gầy, mặc dù chỗ cần có vẫn rõ ràng, nhưng cuối cùng mà nói, ở đây nhiều nam nữ ký giả đứng ở giữa bao quanh. Vô hình nhìn có chút thon nhỏ, mà giờ khắc này không có người nào dám coi nhẹ, không dám tùy tiện đến gần. "Kiều Tịch Hoàn, nghe nói cảnh sát đã nắm được chứng cứ, đang đợi phê duyệt, thụ lý mở phiên tòa. Cô có gì nói không?" Một ký giả đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt phá vỡ trạng thái trông chờ của mọi người. Những ký giả khác liền 7-8 câu chữ nói: "Kiều Tịch Hoàn, cô bây giờ rời khỏi Cố Thị có phải hay không đồng nghĩa với việc sau này cô sẽ không xuất hiện ở Cố Thị nữa?" Nghe nói khoảng thời gian này, Cố Thị cùng Phó Thị hợp tác xây dựng khu vui chơi quốc tế. Cô là một người quan trọng trong đó. Phát sinh chuyện như vậy, Phó Thị sẽ nghĩ vì thế mà hủy hợp đồng sao? Kiều Tịch Hoàn, cô biết vụ án này sẽ xử cho bao lâu không? Trong mắt Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút, âm thanh lạnh lùng mà trong trẻo nói: "Tôi bây giờ không có trả lời bất kỳ vấn đề gì của mấy người. Mấy người muốn tìm tin tức trên người tôi thì tùy mấy người. Nhưng tôi nhớ rõ mấy người. Nhớ rõ mấy người bây giờ viết, nói, từng câu từng chữ. Khi chân tướng rõ ràng một giây kia, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự từng người một. Tôi không phải là đang uy hiếp, chẳng qua là đang nhắc nhở mà thôi." Ký giả trố mắt nhìn nhau. "Tạm biệt, bảo trọng." Kiều Tịch Hoàn bỏ lại câu đó. Không cần võ đại giúp, cô trực tiếp đẩy đám ký giả kia rồi rời đi. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng cao ngạo của cô, im lặng nhìn cô rời đi. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngồi vào bên trong xe võ đại. Võ đại nhìn ký giả trợn mắt há miệng, khóe miệng đột nhiên cười một chút. Cô quả nhiên vẫn phải khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Kiều Tịch Hoàn cười một chút, không có đáp lại. Võ đại cũng không phải là một người lắm lời. Kiều Tịch Hoàn nhận được điện thoại của sở cảnh sát. chuyện có tiến triển thêm một bước, kêu cô đến cho lời khai. Cô do dự một giây, gọi một cú điện thoại cho Lưu Chính Dương, sau đó trực tiếp đi tới sở cảnh sát. Vốn dĩ, người cảnh sát kia nhìn thấy cô, gật đầu cười một chút, dứt khoát. Kiều tiểu thư, liên quan đến việc cô cố ý gây tai nạn giao thông, cảnh sát đã có chứng cứ, cũng đã báo cáo với viện kiểm soát. Bởi vì chứng cứ đầy đủ, viện kiểm sát đã phê duyệt, đây là văn bản. Xin cô phối hợp cho chúng tôi đem cô đến trại tạm giam cho đến khi mở phiên tòa. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc nhìn cảnh sát trước mặt, đợi luật sư của tôi tới rồi hãng nói. Dĩ nhiên có thể, cảnh sát mở miệng. Cô có thể kêu luật sư của cô giúp cô làm giấy bảo lãnh. Được, Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu. Hơn khoảng 10 phút, Lưu Chính Dương đã xuất hiện ở sở cảnh sát. Đối với toàn bộ sự việc đã xảy ra trước mắt, dùng không tới nửa giờ nói sơ bộ, đem tất cả chứng cứ vu khống tiến hành ghi chép lại bản chính. Sau đó không tới 3 giờ đã đem Kiều Tịch Hoàn rời khỏi sở cảnh sát. Lưu Chính Dương ngồi cùng Kiều Tịch Hoàn trong xe, trực tiếp tới công ty luật Lưu Chính Dương. Kiều tiểu thư, không thể không nói, nếu như chúng ta không có bằng chứng trên tay, những chứng cứ này hoàn toàn có thể đem cô tới trại tạm giam một lần xét xử là được. Rời khỏi sở cảnh sát, bầu không khí nghiêm túc liền được hóa giải. Bọn họ bây giờ không muốn ngay lập tức phủi sạch hiềm nghi của bản thân, mà muốn để cho đối phương không chút phòng bị. Có thể đem chứng cứ đầy đủ, tuyệt đối không được lơ lạc. Cho nên giờ phút quan trọng, không thể bứt dây động rừng. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười một chút. Đây chính là bọ ngựa rình ve, chim sẻ sau lưng. Ai là chim sẻ, rất nhanh sẽ biết. Lưu Chính Dương gật đầu, giống như đồng quan điểm với Kiều Tịch Hoàn. Trước kia không có tiếp xúc qua với người phụ nữ này, chẳng qua nghe người khác nói, vậy bây giờ tiếp xúc mới biết, người phụ nữ này quả nhiên không phải hạng người bình thường. Cho nên, có thể ở trên thương trường nổi danh như vậy, tuyệt đối không có lửa, làm sao có khói. Vậy lúc nào mở phiên tòa? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tình huống như vậy, sau khi cơ quan, cảnh sát điều tra xong, sẽ chuyển giao lên viện kiểm soát để thụ lý. Chậm nhất là nửa tháng sẽ đưa ra văn bản quyết định truy tố hay không. Nếu như đồng ý, trong vòng một tháng tòa án sẽ tiến hành xét xử. Lưu Chính Dương nói. Thời gian lâu như vậy? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Tôi chỉ có một tuần lễ. Tôi biết, Lưu Chính Dương nói. Đấy là theo tình huống. Hơn nữa chậm nhất là thời gian quy định. Tôi sẽ cố gắng tìm quan hệ để cho vụ án của cô có thể sớm ngày thụ lý, đảm bảo sẽ nằm trong thời gian quy định của cô. Cảm ơn luật sư Lưu. Kiều Tịch Hoàn cảm kích cười một tiếng. Lưu Chính Dương lắc đầu một cái. Có thể thụ lý vụ án cho cô, hơn nữa còn là một vụ án tuyệt đối nắm phần thắng, tôi vô cùng vinh hạnh. Suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy cô tìm được tôi, cũng chính là thấy tôi có mạng lưới quan hệ rộng. Trên tay cô có chứng cứ, nên tôi không cần biện luận gì, liếc qua liền xong ngay. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn anh. Kiều Tịch Hoàn cảm kích vô cùng. Lưu Chính Dương cong miệng cười, nói, không cần khách sáo. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi công ty sở luật Chính Dương. Lúc trở về biệt thự Cố gia, vẫn là muốn đi một chuyến đến bệnh viện. Đến phòng bệnh, Cổ Nguyên đang chăm sóc Cố Tử Nhan. Không cần nghĩ cũng sẽ biết, một mực chăm sóc Cố Tử Nhan sau khi sinh non. Bà Cổ cũng có ở đây, tự mình đưa đến chút thuốc bổ. Cố Tử Nhan thật sự hạnh phúc. Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa phòng bệnh một lúc lâu, mới có người phát hiện ra cô. Cố Tử Nhan cười chào hỏi. Chị dâu, chị tới. Tất cả quay đầu, cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn im lặng đứng ở cửa. Nếu như không nổi giận, nếu như không có bất kỳ sự quá khích, nỗi buồn nào, thực sự Kiều Tịch Hoàn yên tĩnh, giống như một nụ hoa sắp nở, đẹp như vậy, an tĩnh như thế. Chị tới thăm em một chút. Kiều Tịch Hoàn cười nói với Cố Tử Nhan, quay đầu nhìn Cổ Nguyên, gật đầu một cái. Sau đó là kêu bà Cổ. Chào gì? Ừ, Hoàn Hoàn. Cổ mẹ thân mật gọi. Bà Cổ là một người rất hiền lành, một chút cũng không giống mấy cô giáo cứng nhắc còn nghiêm khắc. Khi còn bé, cô thường xuyên tới Cổ ra chơi, bởi vì tính cách cô có chút ồn ào. Cổ mẹ cùng Cổ ba với ông nội Cổ đều cảm thấy Cổ Nguyên quá im lặng, cho nên luôn thích cô đến nhà, luôn chuẩn bị đồ ăn cho cô. Đến bây giờ cô cũng vẫn có thể nhớ lại. Cổ mẹ thích ăn kẹo đường nhất, thích đến nỗi không muốn buông tay. Tử Nhan khá hơn chút nào không? Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ mẹ, cười thật ngọt ngào. Em không có gì, có điều Cổ Nguyên cố ý kêu em ở lại thêm 2 ngày. Nói sảy thai cũng như sinh nở, không thể để đổ bệnh. Cố Tử Nhan khó nén hạnh phúc nói. Vậy nghe Cổ Nguyên, ở nhiều thêm mấy ngày. Vâng. Cố Tử Nhan gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc nào chị ra tòa? Mấy ngày nữa. Kiều Tịch Hoàn nói. Nghe Cổ Nguyên nói, chúng em phải đến tòa. Chị thông báo sớm cho bọn em. Em cũng muốn chuẩn bị thật tốt. Chưa thấy qua chuyện như vậy, ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Cố Tử Nhàn nghiêm túc nói. Được, trước thời hạn chị sẽ thông báo cho hai người. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, nhìn Cố Tử Nhàn nói. Tử Nhàn, thật xin lỗi. Làm sao lại nói xin lỗi đối với em? Cố Tử Nhàn đơn thuần nhìn cô. Mặc dù chị quả thật không có hại đến lòng em, cũng cùng Cổ Nguyên không có chút quan hệ nào, nhưng luôn cảm thấy bởi vì chị nên đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hai người. Chị thực lòng xin lỗi. Đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà, không có căn cứ, không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu như có thể giúp chị, chúng em cũng thật cao hứng. Cố Tử Nhàn khẽ mỉm cười. Được, chị cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn từ trong thâm tâm thầm cảm kích. Cố Tử Nhàn sao cũng được, cười rất đáng yêu. Cổ mẹ ngồi bên cạnh, đối với con dâu càng lúc càng hài lòng. Trước kia cũng không phải là không hài lòng, nhưng vốn dĩ cũng muốn con trai mình tìm một người vợ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiền lành làm vợ. Tử Nhàn cùng Cổ Nguyên lui tới không bao lâu, bởi vì mang thai nên liền vội vàng kết thúc bằng một đám cưới. Đến nỗi tính cách Tử Nhàn thế nào, bọn họ thực sự cũng không hiểu cho lắm. Không nói phản đối, cũng như nghi ngờ cuộc hôn nhân này. Suy nghĩ cho cháu, tự có phúc của con cháu, nên cũng không muốn đi quấy rầy. Có thể nếu như Tử Nhàn thực sự là một đứa bé ngoan, dĩ nhiên đối với bọn họ mà nói là kết cục tốt nhất. Nhà bọn họ là dòng dõi nho học, muốn chính là một người ôn nhu khôn khéo, không kiêu, không nóng nảy làm con dâu. Cổ mẹ thực sự lúc đầu cũng có chút bận tâm. Tử Nhàn là con nhà giàu phức tạp, sẽ có nhiều phiền phức, bọn họ thực sự không thể tiếp nhận. Rất hiển nhiên, Cố Tử Nhàn hôm nay biểu hiện đơn thuần như vậy, hào phóng cũng như hiền hòa, chứng thực Tử Nhàn quả thật không có thói quen của con nhà giàu. Còn không sớm, chị còn có chút chuyện, cũng sẽ không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Kiều Tịch Hoàn cười, chuẩn bị rời đi. Tôi đưa cô đi. Cổ Nguyên đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Nhàn một cái. Cố Tử Nhàn là không quan tâm, ôn như cười nói. Cổ Nguyên tiễn chị dâu đi. Mẹ ở chỗ này, em sẽ không có chuyện gì. Ừ, Cổ Nguyên gật đầu, cưng chiều sờ tóc Cố Tử Nhàn, cùng Kiều Tịch Hoàn rời đi. Hai người sóng vai đi cạnh nhau, có chút yên lặng. Cổ Nguyên đột nhiên nói, cô là cố ý. Hả? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Để cho Tử Nhàn ở trước mặt mẹ tôi thể hiện. Cô biết rõ mẹ tôi thích hạng người gì. Cổ Nguyên dùng giọng khẳng định. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, không có chối, cũng không có thừa nhận. Có một số việc trong lòng mọi người biết rõ, cũng không cần phải nói nhiều nữa. Cổ Nguyên đưa Kiều Tịch Hoàn đến cửa thang máy, nhìn cô. Tôi chỉ đưa cô tới đây. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Thời điểm trước kia luôn là không bỏ đi được, luôn muốn đưa cô đến tận cửa nhà, sau đó rất lâu mới rời đi. Bây giờ liền ở nơi này, không xa không gần, giữ vững một đoạn khoảng cách. Tôi trước kia một mực cảm thấy tôi đối với cô sẽ không mang đến tổn thương gì, bởi vì tôi vẫn cảm thấy tôi không thể khống chế được khi cô không được thoải mái. Bây giờ nhìn lại, quả thực sẽ gây phiền phức cho cô. Cổ Nguyên nói với giọng có chút bất đắc dĩ, sau này xin bảo vệ tốt chính bản thân cô. Anh cũng vậy. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, mỉm cười. Thang máy đến, Kiều Tịch Hoàn đi vào. Cổ Nguyên nhìn cô cười, cười nhìn thang máy mở cửa. Chính là cái này. Giữa bọn họ duy trì như vậy, không quá gần, không bị chỉ trích. Cô nghĩ như vậy đủ rồi. 5 ngày trôi qua, hiệu suất làm việc của Lưu Chính Dương quả thật khiến người khác phải thán phục. Phỏng đoán từ trước cho tới bây giờ cũng không có xác định được tội phạm thật sự. 5 ngày sau đó liền lên tòa. Cùng ngày, bên ngoài tòa nhà có rất nhiều ký giả vây xung quanh cánh cửa uy nghiêm kia, tất tất bật bật dục dịch. Phiên tòa mở cửa lúc 10 giờ sáng. Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở chỗ ngồi của bị cáo. Bên trong tòa vô cùng trang nghiêm, một mảnh yên lặng. Kiều Tịch Hoàn nhìn bồi thẩm trên khán đài. Cố Gia, Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân, Diệp Mị, tâm tình của mỗi người đều không bình thường. Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh đảo qua một cái. Trên tòa tuyên bố mở cuộc xét xử. Thư ký viên tuyên bố kỷ luật, pháp luật. Hàng xét xử phía trước bắt đầu được xét xử trước. Đối với từng chuyện đều tiến hành trình bày. Năm nay là năm X, tháng X, ngày X. Ở đường Kiều Loan Kế phát sinh ra tai nạn xe cộ giao thông. Người gây ra tai nạn giao thông gây ra hiểm nghi, khiến người bị hại bởi vì tai nạn mà sanh non. Ngày tiếp theo, người tài xế tự thú cũng thừa nhận bản thân bị xúi dục mới gây ra tai nạn xe cộ. Mà người xúi dục lại chính là người bị hoài nghi phạm tội, Kiều Tịch Hoàn. Bên công tố cung cấp, người bị hiềm nghi gây ra tội trạng như sau. 1. Người bị hiềm nghi phạm tội đối với chồng của người bị hại có quan hệ mập mờ, bởi vì ghen với người bị hại đang mang thai mà cố ý xúi giục người khác gây ra tai nạn giao thông, khiến người khác sinh non. Bên công tố cung cấp bằng chứng người bị hiềm nghi phạm tội cùng chồng của người bị hại có quan hệ mập mờ. 2. Người hiềm nghi phạm tội trước tai nạn xe cộ có gọi điện thoại cho người bị hại mời đi ăn cơm, cung cấp nơi gây án cũng như cơ hội gây án. 3. Chính miệng tài xế gây tai nạn xe cộ làm chứng người bị hiềm nghi phạm tội cố ý xúi giục anh ta cố ý đụng người bị thương, bị hại. Cũng cam kết nếu hoàn thành sẽ đưa cho anh ta 5 vạn tệ tiền thù lao. Người hiềm nghi phạm tội đã đem số tiền này nộp lên cơ quan công an làm chứng, làm chứng cứ để cùng nhau chuyển tới viện kiểm soát. Từ cơ sở trên, bên công tố muốn tố cáo người hiềm nghi phạm tội, tội cố ý tổn thương. Bị cáo vì mình bị người khác cố ý xúi giục gây nên tội nên muốn được giảm nhẹ tội. Chánh án trưởng gật đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Bị cáo đối với trình bày của công tố viên có ý kiến gì không? Không có. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía chánh án trưởng vững tin và lạnh lùng. Mời luật sư của bị cáo tiến hành bào chữa. Lưu Chính Dương đứng lên nhìn về phía chánh án trưởng cung kính cúi đầu, sau đó bắt đầu đứng lên bào chữa. Người xét xử là người vị thành niên, căn cứ bên phía công tố cung cấp chứng cứ phạm tội, tôi cần hỏi người tài xế gây ra họa tai nạn mấy vấn đề. Chuyện tài xế gây tai nạn, thẩm phán trưởng nghiêm túc vô cùng. Người gây họa, tài xế Vương được đưa tới tòa, có một chút rụt rè e sợ đối mặt với tòa án. Anh Vương, xin chào. Anh nói anh là người bị xúi giục cố ý phát sinh xảy ra tai nạn giao thông. Xin hỏi người trong cuộc làm thế nào mà tìm được anh? Tôi không biết. Đột nhiên nhận được điện thoại, sau đó nói cho tôi 5 vạn tệ, đi đụng một chiếc xe. Tên họ Vương nói, âm thanh có chút run rẩy. Anh có quen biết người ở trong cuộc sao? Không quen biết. Người trong cuộc hẳn không có ngu xuẩn đến như vậy để kêu anh đi phạm tội, còn nói ra họ tên chứ? Luật sư chất vấn. Cho nên, anh ta làm sao mà biết được người trong cuộc kêu anh ta đi phạm tội? Cô ta đưa tiền cho tôi, nên tôi nhận ra. Không ai biết tới Kiều Tịch Hoàn. Họ Vương lớn tiếng nói, mặc dù giọng nói có chút không xác định được. Luật sư cười một chút. Cô ấy đưa tiền cho anh. Đúng, lúc nào? Ngày xảy ra tai nạn, liền đưa cho. Họ Vương bình tĩnh nói. Chỗ nào? Tôi núp trong phòng thuê. Họ Vương càng nói càng mất sức. Được, thẩm phán trưởng, tôi không có gì muốn hỏi tài xế gây tai nạn. Luật sư nói, nhưng tôi muốn hỏi người bị hại. Truyền người bị hại. Thẩm phán trưởng gật đầu. Cố Tử Nhan xuất hiện, nhìn Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Lưu Chính Dương giọng ôn nhu chút. Xin hỏi cô và người trong cuộc có quan hệ như thế nào? Chị ấy là vợ của anh cả tôi. Bình thường quan hệ giữa cô với bị cáo như thế nào? Không tốt cũng không kém. Cố Tử Nhan nói. Xin hỏi thời điểm cô xảy ra chuyện, có phải bị cáo đã gọi cô đi ăn cơm? Đúng vậy. Xin hỏi cô, có biết chuyện chồng cô cùng bị cáo có quan hệ mập mờ không rõ hay không? Lưu Chính Dương hỏi tiếp. Không biết. Tôi cùng chồng tôi quan hệ rất tốt, bọn họ chỉ là bạn. Cố Tử Nhan từng câu từng chữ nói. Diệp Mị ngồi dưới tòa nghe mà sắc mặt lạnh tanh. Tề Tuệ Phân cũng mắng, không ra hồn. Được, thẩm phán trưởng, tôi muốn được hỏi chồng người bị hại. Lưu Chính Dương giống như đang cưỡi ngựa ngắm hoa, hỏi một vài đề tài không giới hạn, cũng không có một chút lợi thế để Kiều Tịch Hoàn thoát khỏi tội chứng. Tất cả mọi người đều không hiểu nổi. Thẩm phán trưởng nhíu mày một cái, cho gọi chồng của người bị hại. Cổ Nguyên xuất hiện, vẫn nho nhã lịch sự. Xin chào Cổ tiên sinh, anh với bị cáo có quan hệ như thế nào? Quan hệ bạn bè. Có vượt qua quan hệ nào khác ngoài bạn bè không? Không có. Chúng tôi chỗ này có một tấm hình, anh nhìn xem có phải là anh hay không? Lưu Chính Dương đem tấm hình Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên ôm nhau đưa cho anh ta. Cổ Nguyên nhìn một chút, là tôi. Như vậy tấm hình có thể nói rõ quan hệ của hai người không? Đây là góc độ vấn đề. Tôi không có hôn Kiều Tịch Hoàn. Ngày đó tôi cùng Kiều Tịch Hoàn đi ăn cơm, sau đó tôi còn đưa cô ấy trở về, không có bất cứ quan hệ mập mờ nào. Cổ Nguyên nói. Được, thẩm phán trưởng, tôi đã hỏi xong. Lưu Chính Dương nói. Toàn trường có chút xôn xao, giống như không hiểu Lưu Chính Dương đang làm gì. Thẩm phán ra hiệu, cho nhân chứng rời khỏi ghế. Thẩm phán trưởng, tôi bây giờ có mấy phần chứng cứ cần đưa cho thẩm phán trưởng. Lưu Chính Dương nói. Thẩm phán trưởng hiểu ý. Mới vừa rồi, tôi tin mọi người cũng nghe rất rõ. Tài xế họ Vương gây họa có nói, cùng ngày, người trong cuộc có đem 5 vạn tệ tiền mặt đưa cho anh ta. Đây là ghi chép về việc bị cáo lấy tiền vào ngày hôm đó. Chắc chắn không có một khoản 5 vạn tệ tiền mặt được rút ra từ tài khoản ra. Ngoài ra, đây là hành trình của bị cáo trong ngày hôm đó. Buổi sáng đi bàn hợp đồng với phó thị, buổi trưa chờ người bị hại cùng ăn cơm, xế chiều thì đi bệnh viện thăm người bị hại, sau đó tới Hạo Hãn, rồi lại ghé qua bệnh viện người bị hại, buổi tối liền trở về biệt thự Cố gia. Toàn bộ quá trình liếc qua liền thấy ngay. Mà theo tôi biết, người bị hại ở khu biệt thự ngoại ô Cao Hải khá xa. Người trong cuộc muốn từ mấy chỗ đó nói trên mà tới đó cần ít nhất 1 giờ đồng hồ, nhưng bị cáo đi những nơi trên không vượt qua 1 tiếng đồng hồ. Lưu Chính Dương nói, không là bởi vì bản thân tìm được 5 điều sơ hở mà có bất kỳ kiêu ngạo nào. Nghiêm túc nói thêm lần nữa, mới vừa rồi, người bị hại và bị cáo đều tỏ ra cùng chồng người bị hại không có tồn tại bất kỳ quan hệ mập mờ nào. Mà tấm hình trở thành chứng cứ kia, tôi đã tìm được người tiến hành chụp lại góc độ này một lần nữa. Mời thẩm phán trưởng xem video của tôi thử nghiệm lại. Cảm ơn. Thẩm phán trưởng kêu nhân viên phát video ra. Hình ảnh là 2 người, tấm hình chụp cùng một chỗ, một địa điểm. Thông qua góc độ bất đồng, phóng to vị trí được chụp ra, từ đó so sánh với tấm hình chứng cứ, cho thấy góc độ có thể sinh ra khác biệt với thị giác. Nói rõ, tấm hình không thể trở thành vật chứng. Cuối cùng, tôi khẳng định bị cáo không có động cơ phạm tội, không có cùng người tài xế kia có thời gian qua lại, không thể nói rõ bị cáo có phạm tội hay không. Ngoài ra, Lưu Chính Dương một mực nói, thẩm phán trưởng, tôi cần hỏi lại người bị hại vài vấn đề. Thẩm phán trưởng gật đầu. Cố Tử Nhan xuất hiện lần nữa. Cố tiểu thư, cùng ngày xảy ra chuyện, cô có nhận được cuộc điện thoại đi ra ngoài ăn cùng bị cáo có những người khác biết không? Ví dụ như chồng của cô, bạn thân hay là người thân? Không có. Cố Tử Nhan lắc đầu. Tôi nhận được điện thoại của chị dâu cả, vừa vặn lúc tôi đang ở một mình. Lúc ấy cũng là giờ ăn cơm, tôi liền trực tiếp kêu tài xế đưa tôi đi. Chồng tôi lúc ấy còn đang ở công ty, ba mẹ chồng tôi cũng không có ở trong nhà. Cô suy nghĩ kỹ lại một chút. Lưu Chính Dương nói, có hay không gọi điện thoại nói qua chuyện này với ai? Cố Tử Nhan cau mày vắt óc. Đúng rồi, tôi có nói qua với chị dâu hai, bởi vì tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Chị dâu cả trước giờ không bao giờ đơn độc cùng tôi ăn cơm, tại sao đột nhiên lại kêu tôi đi ăn chung? Cho nên tôi có gọi cho chị dâu hai một cuộc điện thoại. Diệp Mị ngồi dưới chỗ ghế nghe phán xử, sắc mặt liền tối đen. Đột nhiên có một loại dự cảm xấu càng lúc càng mãnh liệt. Thẩm phán trưởng, tôi có thể hỏi bị cáo vài câu hay không? Có thể. Kiều Tịch Hoàn, mời cô nói ra, tại sao cho tới bây giờ không có mời người bị hại dùng cơm, đột nhiên lại mời cô ấy đi ăn? Vì tôi muốn giải thích chuyện quan hệ của tôi cùng Cổ Nguyên. Kiều Tịch Hoàn dõng dạc nói, mẹ chồng tôi cầm tấm ảnh bởi vì góc độ mập mờ kia mà chất vấn tôi có hay không cùng Cổ Nguyên có quan hệ mập mờ. Tôi chối, mẹ chồng tôi yêu cầu tôi giải thích rõ cho Tử Nhan, không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, cho nên tôi hẹn Tử Nhan đi ăn cơm, muốn giải thích trực tiếp. Mẹ chồng cô hiện có ở đây không? Có mặt, Kiều Tịch Hoàn nói, chỉ lên khán đài. Xin hỏi bị cáo nói như vậy có phải thật hay không? Lưu Chính Dương hỏi. Tề Tuệ Phân sắc mặt không tốt lắm, thật lâu thì nói, ừ. Ok. Lưu Chính Dương mãnh liệt vỗ tay một cái. Thẩm phán trưởng, công tố phương nói chứng cớ trên tôi, nghĩ tôi đều đã nói rõ. Đó không thể coi là bằng chứng chứng minh bị cáo xúi giục người khác gây ra tội trạng. Đây chẳng qua là trùng hợp, mà trùng hợp tôi càng có chứng cớ quan trọng, có người muốn hãm hại bị cáo. Thẩm phán trưởng nhìn anh ta, mời luật sư bên biện cung cấp chứng cớ quan trọng cũng như tiếp tục biện hộ. Lưu Chính Dương cầm một cái thẻ USB, nhân viên trong tòa liền phát ngay trước tòa. Bên trong truyền tới đối thoại giữa 2 người. Nội dung có 2 điều. Thứ nhất, bên trong có một giọng nữ gọi cho đối phương giúp cô ta tạo ra tai nạn giao thông. Thứ hai, bên trong có một giọng nói nhất định phải tố cáo Kiều Tịch Hoàn cố ý xúi giục, nếu thành công sẽ đưa gấp 3 thủ lao. Đoạn thu âm phát ra, trong tòa một phen xôn xao. Ở tòa án đột nhiên tuôn ra bí mật động trời như vậy, khiến cho mọi người khiếp sợ. Thẩm phán trưởng, tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều, bị cáo vô tội thì sẽ được thả ra. Nhưng, Lưu Chính Dương nhìn mọi người, âm thanh có khí phách, nói, tôi bây giờ muốn tố cáo người gây ra vụ tai nạn, Diệp Mị. Toàn trường ồ lên, khắp nơi truyền tới tiếng ca ngợi. Diệp Mị ngồi trên khán đài, sắc mặt lập tức đen. Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Mị, nhìn cô đột nhiên không nói ra được một câu. Diệp Mị nắm chặt lấy ngón tay, có chút hoảng hốt. Cô ta có chút hoảng sợ nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nhìn Kiều Tịch Hoàn trước giờ đều tỉnh rụi, sau đó từng bước một đưa cô ta vào chỗ chết. Ở trên tòa án, trước mặt nhiều người như vậy, lập tức xé rách mặt nạ của cô ta ra. Sỉ nhục như vậy so với việc cởi hết quần áo bị vài người cưỡng gian càng thêm khiến người khác không đất dung thân. Thẩm phán trưởng, tôi muốn hỏi người cung cấp đoạn thu âm này. Lưu Chính Dương nói. Thẩm phán trưởng có chút do dự. Vụ án này đã vượt quá phạm vi của bản thân. Thẩm phán trưởng, người này quan hệ đến vị cáo có phải hay không là bị đổ oan? Điểm quan trọng để xem xét vô tội thả ra. Lưu Chính Dương mạnh mẽ nói. Thẩm phán trưởng thảo luận một chút, cho gọi người cung cấp đoạn thu âm này. Lão côn đồ có chút mập mạp đi ra, mang kiểu tóc Địa Trung Hải, cả người nhìn qua cáo già xảo quyệt. Anh biết người gọi điện thoại cho anh sao? Không quen biết, tôi biết cô ta rất có tiền. Cô ta gọi điện thoại cho tôi, sau đó kêu người giúp cô ta gây ra một vụ tai nạn, liền cho tôi một khoản tiền. Vừa mới bắt đầu tôi nhận 50 vạn tệ, sau đó nói kêu tôi làm giả chứng cứ, sẽ cho tôi thêm 150 vạn tệ. Lão cô đồ nói. Hai người thông qua cách trả phí như thế nào? Chuyển tiền. Lão cô đồ nói. Có điều đối phương tương đối cẩn thận, đều là 2 vạn, 3 vạn từ khác tài khoản khác nhau chuyển tới. Bây giờ thanh toán sao? Thanh toán 50 vạn, 150 vạn thì trả trước 30 vạn tiền đặt cọc. Được. Lưu Chính Dương gật đầu. Thẩm phán trưởng, bây giờ tôi có điều tra qua một chút chuyện chuyển tiền của đối phương vào tài khoản. Có một nửa đến từ Diệp Mị, một nửa kia là tới từ bạn bè xung quanh cô ta. Đây là nhân chứng vật chứng, còn có cả động cơ. Thẩm phán trưởng, cho phép bị cáo được tiến hành trình bày. Thẩm phán trưởng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn mở miệng, trầm tĩnh, đem tai nạn đại khái nói. Diệp Mị cùng tôi có một chút đụng chạm. Chúng tôi cùng thích một người đàn ông, chính là chồng tôi, Cố Tử Thần. Diệp Mị gả cho Cố Tử Hàn, nhưng một lòng muốn vị trí dâu trưởng nhà Cố gia. Đối với tôi khắp nơi làm khó, muốn hãm hại tôi, nên để tôi rời đi. Cho nên, từ khi mới bắt đầu đã khích bác ly gián, tôi nói tôi cùng Cổ Nguyên có quan hệ mập mờ. Đưa đến việc Cố Tử Nhan của mẹ chồng tôi tồn tại thành kiến với tôi, lại cố ý để cho Cố Tử Nhan sinh non. Tôi tin thẩm văn trưởng vừa nghe đã hiểu rõ. Cố Tử Nhan trước kia ra cửa có gọi điện cho Diệp Mị. Diệp Mị có đầy đủ cơ hội để lợi dụng điểm này, tìm đúng cơ hội mà hạ thủ. Đây chính là những lời tôi nói thật. Cho nên bây giờ tôi muốn tố cáo Diệp Mị cố ý tạo bằng chứng giả hãm hại tôi. Trên khán đài, Diệp Mị sớm đã hỏng mất. Cả người cô ta đơ ở đó, không có nói ra một chữ. Bây giờ căn bản vô lực phản kháng. Tất cả từ nhân chứng đến vật chứng đều ở đây. Cô ta căn bản muốn cũng không phản bác được. Cô ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn Kiều Tịch Hoàn tỉnh rụi đâm cho cô ta một kích chí mạng, phảng phất một gậy trên đầu. Cô ta có cảm giác không thoát được sự thật. Bốp, bên tai đột nhiên vang lên một bạt tai. Diệp Mị cảm giác gương mặt đau rát, quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân đã giật điên lên. Diệp Mị, cô cái đầu nữ nhân độc ác, quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng, làm chuyện táng tận lương tâm như vậy lại còn trách tội ở trên người Kiều Tịch Hoàn. Tôi cuối cùng hôm nay cũng thấy rõ mặt mũi thật của cô. Diệp Mị sờ mặt mình, còn có thể nói gì? Cái gì cũng không nói được, chẳng qua là tàn nhẫn nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nhìn cô cứ mang bộ mặt thắng lợi mà ngạo mạn. Có một giây kia cô ta thực sự hận không thể giết Kiều Tịch Hoàn chia năm xẻ bảy. Kiều Tịch Hoàn đối mặt với Diệp Mị, khóe miệng khẽ cười một tiếng, như mây bay gió thổi, phảng phất không cần tốn quá nhiều công sức, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Kiều Tịch Hoàn. Diệp Mị đột nhiên giống như là điên, kêu to tên cô, sau đó không để ý gì nữa, cứ thế lao về phía vị trí chính giữa trên tòa. Toàn thân một mảng hỗn loạn, tất cả mọi người đều không giải thích được, nhìn người đàn bà kê cứ thế điên cuồng chạy. Lúc này cảnh sát bên trong tòa án đã đứng lên, đem Diệp Mị túm lấy. Thân thể Diệp Mị không ngừng giãy giụa bởi sự ràng buộc của cảnh sát. Tóc đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, biểu tình trên mặt cơ hồ dữ tợn hơn nhiều. Một bộ dạng muốn lấy mạng người khác, nhưng bởi vì không thể nào làm được, lại biến thành hình ảnh tàn nhẫn, thật sự không dám nhìn thẳng. Kiều Tịch Hoàn cũng không nghĩ tới sẽ đem Diệp Mị ép đến mức này. Cô nhìn Diệp Mị bị cảnh sát mang đi, thanh âm vẫn vang vọng bên tai cô. Kiều Tịch Hoàn, tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô. Tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cô ra. Chờ cô thành quỷ thì đi lại tới tìm tôi. Khóe miệng lạnh lùng móc lên một cái. Nhân viên làm việc ở tòa án một lần nữa trầm tĩnh lại ồn ào. Trong nháy mắt liền khôi phục lại sự im ắng. Thẩm phán trưởng tuyên án. Bị cáo Kiều Tịch Hoàn tội danh không thành lập, lập tức thả ra. Mọi thứ cứ như vậy chấm dứt ở đây. Kiều Tịch Hoàn từ bên trong tòa án đi ra. Bên ngoài ánh mặt trời quả nhiên đẹp hơn, tươi hơn. Không biết Diệp Mị có thể nhìn thấy một ngày rực rỡ như vậy hay không. Cô đi tới, ký giả chen lẫn vào nhau. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ. Kiều tiểu thư, hôm nay cô thắng một vụ kiện vô cùng đẹp, cô có lời gì để nói không? Đối với chuyện cô bị oan uổng, cô có muốn nói lại với đại chúng chút gì chứ? Kiều tiểu thư, không biết chuyện lần này đối với cô mà nói có lãnh hội gì hoặc là có cảm thụ gì không? Kiều Tịch Hoàn nhìn ký giả, không đếm xỉa mà nói. Tôi chẳng qua là dùng luật pháp để chứng minh tôi trong sạch mà thôi. Những thứ khác tôi không có gì để nói. Nhớ, tôi là người tốt. Kiều Tịch Hoàn bỏ lại một câu nói, cùng Lưu Chính Dương rời đi. Ký giả nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Đúng lúc, Diệp Mị giống như là khôi phục sự bình tĩnh, từ bên ngoài đi ra cùng với mấy cảnh sát. Diệp Mị, tất cả chuyện này là do cô an bài sao? Cô thực sự bởi vì thích Cố Tử Thần cho nên mới hãm hại Kiều Tịch Hoàn. Diệp Mị, cô độc ác như vậy, cô có nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy không? Diệp Mị. Âm thanh ký giả cứ vang vảng bên tai. Kiều Tịch Hoàn ngồi xe vào đại rời đi. Nhìn Diệp Mị bị ký giả vây đến khốn đốn, cảnh sát tự hồ xuất hiện đông hơn để duy trì lại trật tự. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Đây chính là kết quả. Từ tòa án đi ra, Diệp Mị trực tiếp bị nhốt vào trại giam. Kiều Tịch Hoàn cùng Lưu Chính Dương ngồi xe rời đi. Võ Đại trước đem Lưu Chính Dương đưa về. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng nói. Đi trại tạm giam. Võ Đại quay đầu. Xe đến nơi, Kiều Tịch Hoàn rất thuận lợi gặp được Diệp Mị. Diệp Mị tóc vẫn xốc xếch, hôm nay cố gắng mặt đẹp đẽ cũng biến thành thê thảm không nỡ nhìn. Lần nữa nhìn Kiều Tịch Hoàn, tức dậy đến muốn đánh người, hốc mắt đờ đẫn, tóe lên tia tàn nhẫn, gương mặt nhìn thoáng qua vô cùng dữ tợn. Kiều Tịch Hoàn, tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô. Quản giáo đột nhiên giống giật, im lặng. Diệp Mị hung hăng nhìn quản giáo, trong miệng cuối cùng uy hiếp, chờ mẹ tôi tới, tôi kêu bà ấy giết chết anh. Sắc mặt quản giáo rất khó nhìn, lạnh lùng nhìn Diệp Mị. Kiều Tịch Hoàn đối với quản giáo là một động tác tay. Quản giáo gật đầu hơi lùi ra một chút. Diệp Mị có thể vĩnh viễn cũng không biết. Tới đây, chuyện đầu tiên chính là không nên cùng quản giáo nơi ngục giam này đối nghịch. Nếu không sẽ chết rất thảm. Dĩ nhiên, Kiều Tịch Hoàn cũng không tốt bụng tới mức nhắc nhở cô ta. Cô dùng âm thanh bình tĩnh, nói. Diệp Mị, tôi nhắc nhở cô rất nhiều lần. Cô không phải là đối thủ của tôi, bị lột mặt ngay trước mặt mọi người cảm giác như thế nào? Diệp Mị hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, giận đến phát run. Cô chính là tới lấy le, chính là muốn tới nói với tôi bây giờ bị cô dẫm ở dưới chân, có bao nhiêu buồn sao? Có bao nhiêu nỗi lầm bản thân phải tự gánh sao? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng, ừ. Kiều Tịch Hoàn, cô làm sao ác độc như vậy? Diệp Mị nghiến răng, so với cô còn kém xa. Kiều Tịch Hoàn mặt lạnh, Diệp Mị bị còng tay. Giờ phút này, bởi vì lời nói của Kiều Tịch Hoàn, còng tay ở giữa ma sát thật vang, không có cách nào che giấu sự tức giận. Tôi chỉ là muốn tới nhìn cô thê thảm như vậy. Kiều Tịch Hoàn không đếm xỉa nói. Không còn chuyện gì nữa, tôi đi. Diệp Mị chịu đựng, hốc mắt vô cùng hung hãn nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn nói. Thật ra thì cũng không ngồi mấy năm tù đâu, cố gắng cải tạo. Cô đi thử một chút đi. Diệp Mị hung hăng nói. Đã thử qua. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp, cuộc sống bên trong này bản thân đã lãnh hội. Nói xong xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Kiều Tịch Hoàn cúi đầu từ trong túi lấy ra một chiếc gương. Tôi nghĩ từ tòa án đi ra, cô hẳn cũng chưa nhìn qua bản thân, nhìn kỹ một chút, hình ảnh như vậy khó có khi thấy được. Nói xong liền đặt ngay trước mặt Diệp Mị, cho nên vốn cũng không muốn để Diệp Mị cứ như vậy nhìn thẳng vào trong gương, có thể nói giống như người điên. Diệp Mị là một người luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài. Bây giờ để cho cô ta nhìn thấy hình dáng vẻ chật vật của bản thân. Quả nhiên, Diệp Mị thét chói tai, điên cuồng mà sụp đổ. Có thể chính mình cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị thê thảm đến mức này. Vốn dĩ xinh đẹp gọn gàng đều tan thành mây khói. Thay vào đó là hình ảnh xấu xí, cứ như vậy không chịu nổi mà đập vào mắt. Cô ta đem chiếc gương kia ném tan tành. Âm thanh thủy tinh vang lên, khiến quản giáo nhanh chóng lao đến. Im lặng. Diệp Mị nhìn tấm kính trên đấy, nhìn Kiều Tịch Hoàn, cả người không nói ra một chữ. Đồng chí quản giáo, phiền anh chiếu cố cô ta thật tốt. Kiều Tịch Hoàn chân thành cười một tiếng. Giờ phút này Diệp Mị bị ép buộc tới điên cuồng. Kiều Tịch Hoàn cao ngạo rời đi. À, Diệp Mị thét chói tai. Kết quả như vậy, vốn dĩ cô ta dành cho Kiều Tịch Hoàn, tại sao lại biến thành cô ta? Cô ta thật không cam lòng. Cô ta thật hận, không thể giết chết Kiều Tịch Hoàn. Cô ta bây giờ bị toàn thế giới nhạo báng. Cô ta bây giờ cũng không có chút hình tượng nào. Cô ta thậm chí không có cách nào tưởng tượng lúc thẩm phán trưởng nghiêm túc công bố cái kết thảm thiết không trốn dung thân kia. Bởi nghĩ tới những thứ này, cô ta thực sự muốn giết chết Kiều Tịch Hoàn, dùng dao rạch lên bộ mặt kia của Kiều Tịch Hoàn, để cho Kiều Tịch Hoàn vĩnh viễn cũng không cười nổi. Sau đó sẽ từng nhát giết chết Kiều Tịch Hoàn, lạnh lùng nhìn biểu cảm hoảng sợ đó, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn quỳ xuống đất cầu xin cô ta tha thứ. Nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện đều biến thành kết cục của chính mình. Biến thành kết cục của chính mình. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi trại tạm giam, đối diện trước mặt là người quen. Cô dừng bước chân một chút, mỉm cười rời đi. Kiều Tịch Hoàn. Diệp phu nhân dáng vẻ cao quý, đột nhiên vô cùng tỉnh táo, kêu tên cô. Kiều Tịch Hoàn nghĩ cô hẳn không có gì để cùng Diệp phu nhân nói. Nhưng giờ phút này cô dừng bước lại. Chào bà, Diệp phu nhân. Có thời gian không? Chúng ta uống tách trà. Diệp phu nhân vẫn bình tĩnh, giống như vừa rồi chuyện trên tòa có liên quan tới con gái bà ta, giống như không phải là chuyện của bà ta, để ý. Bà ta tỏ vẻ mặc kệ. Bà không muốn đi nhìn Diệp Mị trước sao? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Nó có thể nhìn lúc nào cũng được, nhưng cô hiếm khi mới gặp một lần. Diệp phu nhân nói. Kiều Tịch Hoàn không suy nghĩ quá nhiều, gật đầu. Hai người, một trước một sau, ngồi đến một quán trà cổ điển và yêu nhã. Quán trà chính thống, ở bên trong phòng bao, ngồi đối lập nhau. Bên ngoài chạm khắc hoa thủy tinh, nước sông Hoàng Phổ giang tĩnh lặng. Ở dưới ánh mặt trời, cứ thế sáng chói. Diệp phu nhân cầm ly trà lên, yêu nhã uống một hớp, buông xuống, ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, vẫn duy trì bộ dáng cao quý không ai sánh kịp. Vẫn không có coi thường cô, nhưng vẫn không nghĩ đến cô sẽ có bản lĩnh như vậy. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên rất muốn học một ít khí chất hồn nhiên có sẵn này của Diệp phu nhân. Giống như còn mang một chút ý vị, không nói được, nhưng yêu nhã. Cô cầm ly trà lên nhấp một chút, sau đó buông xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp phu nhân, cười nói. Có thể có được sự đồng ý của bà, tôi rất vinh dự. Diệp phu nhân giống như cười lạnh một chút, một thoáng chớp mắt rồi biến mất. Bà ta nói, ngay trước mặt tòa án, ngay trước mặt tất cả truyền thông, đem chứng cớ phạm tội của Diệp Mị đột nhiên công bố, dùng cách thức không chút lưu lại đường sống, chính là vì sợ Diệp gia chúng ta đùa bỡn thủ đoạn tiếp đó để cho Diệp Mị có cơ hội để xoay mình, đúng không? Cô quả nhiên lợi hại. Diệp Mị đời này ngã dưới chân cô. Kiều Tịch Hoàn cười không nói, cũng không có nói gì muốn giải thích. Sự thật chính là như vậy. Có điều, ý của trời, chỉ có thể trách Diệp Mị vô năng. Diệp phu nhân nói, nghe như đang nói lời thật. Kiều Tịch Hoàn vẫn lựa chọn im lặng. Ở trước mặt Diệp phu nhân, cô có một lợi thế, nói ít sẽ ít sai, cho nên sẽ chỉ im lặng theo dõi ý kiến. Kiều Tịch Hoàn, cô không phải là một mực muốn có được tài liệu về Tề Lăng Phong sao? Diệp phu nhân đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Kiều Tịch Hoàn nhìn bà ta, là thật sự muốn. Có thể cô không cảm thấy bản thân bây giờ có tư cách gì cầm đồ của Diệp phu nhân, cho nên cô cười nói. Mặc dù không biết tại sao Diệp phu nhân đột nhiên nhắc tới Tề Lăng Phong, nhưng tôi nghĩ tôi bây giờ không có tư cách muốn lấy món đồ đó. Vậy sao? Diệp phu nhân khẽ gương khóe miệng lên, trên khuôn mặt giống như có chút khiếp sợ nhìn Kiều Tịch Hoàn dùng thái độ như vậy nói chuyện với bà ta. Đã có thể tính toán đến ý muốn. Kiều Tịch Hoàn một mực cười nhạt. Vô công bất thụ lộc, đạo lý này tôi rất rõ. Diệp phu nhân, tôi nghĩ giữa chúng ta thực sự không có lời thừa thãi gì có thể nói. Dẫu sao không cùng suy nghĩ, cũng không thể nói chuyện. Coi như vạn bối, mời trà hôm nay. Diệp phu nhân nhìn cô, ánh mắt qua mặt kiếng phản xạ lại. Kiều Tịch Hoàn từ chỗ đứng lên, rất lễ phép, gật đầu rời đi. Diệp phu nhân giống như có điều gì suy nghĩ, cứ thế nhìn Kiều Tịch Hoàn. Sau đó Kiều Tịch Hoàn giống như nghe được một âm thanh thật thấp. Cuộc sống của Diệp Mị bởi vì cô mà không thể bước tiếp. Kiều Tịch Hoàn không có dừng lại, vẫn sải bước rời đi. Cô cũng không nghĩ tới những lời Diệp phu nhân nói, bởi vì sự thật quá rõ ràng. Diệp Mị thực sự bị hủy trên tay cô. Nhưng cô cũng không muốn giải thích hay là che giấu cái gì, bởi vì cô thực sự biết quá rõ. Diệp phu nhân tìm cô nói chuyện chính là muốn thăm dò tâm tư cô, hoặc là tìm sơ hở của cô. Mỗi người đều có chỗ sơ hở. Muốn tìm sẽ mất chút thời gian, cẩn thận một chút cũng có thể tìm được. Khá tốt. Cô so với nhiều người may mắn ở chỗ, cô là một quái vật của khoa học. Linh hồn cô cùng thân thể này không phải cùng một người. Coi như Diệp phu nhân tốn hết tâm tư cũng không nhất định có thể tìm ra được cái gì. Nếu không cũng sẽ không đích thân ra mặt tìm gặp cô nói chuyện. Cô nắm chặt ngón tay, sắc mặt có chút nghiêm túc. Diệp phu nhân không thể khoan dung đến nỗi cảm thấy Diệp Mị không có bản lĩnh như cô. Diệp Mị nhận được kết quả này cũng chính là khiến cho Diệp gia tộc bị thẹn thùng một phen. Diệp phu nhân nhất định sẽ không nuốt trôi được. Kiều Tịch Hoàn ngồi xe võ đại, hô hấp cũng cảm thấy có chút lo âu. Cô dựa vào xe nhỏ sau lưng, mặt không có cảm giác. Võ đại có chút kinh ngạc. Thắng kiện, đáng lẽ nhận được kết quả cô phải vui chứ. Nhìn qua cô giống như mất hứng. Có lúc thắng cũng không hẳn là gặp được chuyện tốt. Bởi vì lúc này bình thường sẽ có cảm giác nhiều phiền toái hơn. Ví như kết quả người kia nhận được, có phải hay không toàn thế giới cũng muốn nhìn thấy kết cục đấy. Nếu như không phải, như vậy kết quả kia sẽ liền trở thành một cái tai họa ngầm trong chiến thắng. Mà bây giờ tôi hiển nhiên đã chọc phải. Kiều Tịch Hoàn nói giống như cau mày, không biết phải làm gì. Đã như vậy, tại sao ban đầu còn muốn làm như thế? So với trêu chọc đến phiền toái, so với cái gọi là hậu quả, tôi càng muốn sống cuộc sống trước mắt. Kiều Tịch Hoàn chắc chắn mà trầm ổn nói. Võ đại nhún vai, muốn bày tỏ, võ đại cô thực sự không hiểu thế giới phàm nhân. Người phàm, Kiều Tịch Hoàn đoán chừng cũng không phải là người phàm. Xe một đường thẳng tiến đến Cố gia biệt thự. Thực sự không cần nghĩ cũng biết, về tới đây cũng không có nhiều thanh tịnh. Cô hít một hơi thật sâu đi vào. Trong sảnh đặc biệt, yên tĩnh, trong nhà trừ một người đàn ông đang ngồi bên trong, Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân hoặc là những người giúp việc khác đều không có ở đó. Giờ phút này ở cửa sổ, đại sảnh, ánh mặt trời cứ thế chiếu rọi trên sàn nhà. Cô bước gần tới, dùng ánh mặt trời hòa vào nhau. Dưới ánh mặt trời, cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn cô, trên mặt giống như phủ lên một tầng băng xương. Có một giây cô cảm thấy bất kể có bao nhiêu ánh mặt trời cũng không thể hòa tan được. Kiều Tịch Hoàn, tôi đi, cô ngược lại một giây cũng không ngừng lại. Cố Tử Hàn lạnh lùng hỏi, cùng việc anh đi hay không có quan hệ sao? Anh cho tới bây giờ đều không phải là sự uy hiếp của tôi. Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng. Vẫn là một câu nói như vậy, khiến Cố Tử Hàn cả người liền tức giận, sắc mặt đặc biệt khó coi. Trong ánh mắt lửa giận ngút trời, Kiều Tịch Hoàn tỏ ra rất bình tĩnh chuẩn bị lên lầu. Kiều Tịch Hoàn, cô tự đại như vậy, sẽ không sợ một ngày kia cũng nhận được kết quả tương tự sao? Cố Tử Hàn lạnh lùng hỏi. Không sợ, bởi vì đến ngày đó, có lẽ anh sẽ không thấy được. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp lên lầu. Cố Tử Hàn siết quả đấm, hung hăng nắm chặt, khiến khớp xương răng rắc vàng rội, giống như rất muốn phát tiết, nhưng lại không có chỗ phát tiết vậy. Tin tức hôm nay anh ta nhìn thấy, sau đó liền chạy về. Chạy về tới nơi, Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân cũng không có nói cái gì, giống như cũng không có biết phải nên nói cái gì luôn. Giống như là chuyện xảy ra trên người vợ anh ta, bọn họ giống như đối với anh ta thất vọng, vẫn là thất vọng. Thất vọng, một lần, lại một lần nhìn thấy từ này trong mắt Cố Diệu Kỳ. Coi như vì sai lầm bị đưa tới Thẩm Dương, liều mạng muốn tạo ra chút thành tích. Quay đầu lại, Kiều Tịch Hoàn vẫn như vậy, tỉnh rụi, đụng ngón tay một cái, khiến anh ta không có điểm báo trước, lần nữa ngã vào thâm cốc. Chuyện Diệp Mị này xảy ra, anh ta muốn trở về lại Thượng Hải lại càng trở thêm khó khăn. Hơn nữa, dù cách Thượng Hải, chuyện công ty như thế nào anh ta vẫn rõ ràng. Nghe nói Kiều Tịch Hoàn bắt đầu bồi dưỡng Cố Tử Tuấn, như vậy không thể nghi ngờ gì, lần nữa cho anh ta một đả kích chí mạng. Cố Diệu Kỳ tình nguyện để Cố Tử Tuấn, một tên chơi bời lêu lổng, rảnh rỗi chỉ biết ăn uống vui đùa, tới quản lý công ty, cũng không có ý niệm cho anh ta trở lại Thượng Hải sao? Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi. Giờ phút này vẫn là sải bước rời khỏi phòng khách, lái xe thẳng đến trại giam. Anh ta ngồi đối diện Diệp Mị, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Tử Hàn không chút cảm giác. Diệp Mị vất vả kéo một cái nhếch mép châm chọc. Anh đặc biệt từ Thẩm Dương đến Thượng Hải nhìn tôi, mà tôi một lần nữa cũng không có nghĩ tới sẽ tới Thẩm Dương nhìn anh. Cố Tử Hàn mặt lạnh vẫn không nhúc nhích, duy trì bộ dạng lạnh như băng nhìn Diệp Mị. Diệp Mị, cô thực sự thích Cố Tử Thần sao? Ừ, đến lúc này tôi cũng không muốn giấu anh, Cố Tử Hàn. Diệp Mị đột nhiên thẳng thắn nói, tôi cho là người tôi yêu chính là anh, Cố Tử Hàn. Tôi đã từng vô số lần muốn cùng anh lên giường, muốn ở lại, lưu lại trên người dấu vết của anh. Đó là bởi vì tôi nhận nhầm anh thành Cố Tử Thần. Ở thời điểm không biết tới Cố Tử Thần, tôi không thể biết đến cái thế giới này có hai người tương tự giống nhau. Tôi vẫn cho là người đàn ông trong lòng tôi, giúp tôi trải qua những năm cô đơn lạnh lẽo, hàng năm lại là anh. Lại không nghĩ tới mọi thứ như ma xui quỷ khiến. Cho nên tôi hận Kiều Tịch Hoàn, hận đến nỗi không giải thích được. Anh biết không, tôi mặc dù có thể gả cho anh, đều là Kiều Tịch Hoàn giúp tôi, giúp tôi gài bẫy anh, giúp tôi ra kế sách để cho anh cảm thấy tôi có thể giúp anh. Anh là người thực tế như vậy, anh có mục đích như vậy. Anh nói xem, chuyện của Hân Đồng nếu xảy ra, nhất định sẽ không thể từ chối mà chọn tôi. Quả nhiên anh cứ như vậy mà chọn tôi. Mà cũng ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Cố Tử Thần. Một giây kia thực sự giống như giông tố giữa trời quang. Tôi cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Diệp Mị Tô có thể ngu xuẩn đến mức ấy. Cho nên tôi rất hận Kiều Tịch Hoàn. Rất hận, thật hận. Là cô ta đã vạch trần sự ngu xuẩn cùng điên cuồng là tôi. Là cô ta đã từng chút biến tôi trở thành một kẻ vặn vẹo không chịu nổi. Tôi yêu Cố Tử Thần, nhưng mỗi ngày đều phải chịu đựng Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần, anh em. Tôi còn phải chịu đựng anh cứ thế ở trên người tôi chán ghét đòi hỏi. Cho nên tôi nói tôi giúp anh phát triển ở công ty. Thực sự cũng sớm biết anh sẽ bị Kiều Tịch Hoàn bày ra một chiêu như vậy. Để cho anh rời khỏi tôi, để cho tôi không còn phải ở trên người anh phục vụ tới ói mửa. Cũng coi như là một loại mong đợi của tôi. Coi như là giúp anh chiếu cố Minh Nguyệt, giúp anh ở công ty trông chừng Kiều Tịch Hoàn, cũng chỉ là lừa gạt anh. Ở trong lòng tôi, anh căn bản chẳng là gì. Còn hy vọng xa vời tôi sinh con cho anh. Diệp Mị cười lạnh, nụ cười ác độc mà châm chọc khiến cho gò má cô ta càng thêm kinh tợn. Cho nên Cố Tử Hàn, tôi đột nhiên cảm thấy tôi vốn dĩ cũng không chỉ là kẻ thê thảm nhất trên cái thế giới này. Thật ra giống anh như vậy cũng thật đáng buồn. Ở trong thế giới của anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng thành công qua. Một mực không ngừng thất bại. Cuộc sống như thế chắc rất đáng thương đúng không? Diệp Mị nói đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy chán ghét. Cố Tử Hàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô. Không phải bởi vì Diệp Mị mà tức giận. Cả người cứ như vậy ổn định nhìn cô ta mà nói. Cho nên đối với cô mà nói, cô gả cho tôi thành chuyện bi ai nhất đời cô. Tôi hối hận vô cùng, Diệp Mị hung hăng nói. Đó là chuyện tôi cảm thấy hoang đường nhất, đến nỗi không thể tha thứ cho quyết định này. Cố Tử Hàn trầm mặc một giây, hoảng hốt thật lâu mới lên tiếng. Cảm ơn cô nói cho tôi sự thật này, để cho tôi biết vốn dĩ tôi với tưởng tượng càng ngu xuẩn hơn. Diệp Mị nhìn Cố Tử Hàn giống như một chút đồng tình cũng không hề có. Huống chi bây giờ cô ta còn có chuyện gì mà cần đi đồng cảm với người khác. Toàn thế giới giống như không có người nào giống như cô ta phút này, thảm như vậy. Cố Tử Hàn từ trại giam đi ra, anh ta hết sức bình tĩnh. Đột nhiên nghe Diệp Mị nói như vậy có chút xúc động, không kịp chuẩn bị. Anh ta thực sự rất bội phục bản thân có thể im lặng tỉnh táo đến vậy. Anh ta vốn dĩ là một người tàn nhẫn, đối với mình hay đối với người khác đều như vậy. Cho nên bản thân không phải là một người dễ bị người khác thương tổn. Anh ta lái xe về biệt thự Cố ra. Trước mắt có chút mơ hồ không rõ. Có như vậy một giây, thực sự hoảng hốt, không thấy rõ mặt đường trước mặt. Anh ta châm chọc cười. Anh ta lần đầu tiên cảm thấy đau tim. Chính là loại cảm giác bị người nào đó dùng dao hung hãn cắt bỏ trái tim. Anh ta vốn dĩ không biết động tâm. Anh ta vẫn cảm thấy bản thân không phải là một loại người có tình cảm. Anh ta chỉ muốn có được mục đích của chính mình, không từ thủ đoạn nào, thâm hiểm, xảo trá. Anh ta tính không bằng người, thua không nói tâm phục khẩu phục, cũng không có năng lực trở mình kia. Có một giây như vậy, bị Cố Diệu Kỳ đuổi tới Thẩm Dương, anh ta nghĩ tới buông tay những thứ hư vô, mờ mịt, tiền tài, tranh quyền tranh lợi. Đi Thẩm Dương, mang Diệp Mị, Minh Nguyệt tới đó, sống một cuộc sống bình thản. Cũng tốt. Một giây kia ý tưởng ấy cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, bởi vì bị cự tuyệt thẳng thừng. Bằng không, bây giờ anh ta sẽ cảm thấy mình càng thê thảm. Quả nhiên, cuộc đời của anh ta so với Cố Tử Thần trễ một bước lúc đầu, liền định trước tất cả bi kịch. Anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh trở lại biệt thự Cố gia. Trong đại sảnh, Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân ở đó. Nhìn anh ta trở lại, trong mắt giống như thoáng qua một chút thương hại. Thương hại? Lúc này thương hại anh ta? Cần gì phải thương hại? Anh ta đi tới, lễ phép. Ba, mẹ. Cố Diệu Kỳ gật đầu một cái. Tề Tuệ Phân cũng lôi một nụ cười miễn cưỡng lên. Sau đó mới nói. Diệp Mị đang bị giam giữ, vừa tự sát. Cố Tử Hàn đứng ở đại sảnh. Bóng người cao lớn như vậy, có một giây kia dao động. Mới vừa gặp mặt. Huống chi, tại chỗ chạy tạm giam kia, sao có thể dễ dàng trở bàn tay là có thể tự sát. Nghe nói không biết từ chỗ nào lấy được một mảnh sứ nhỏ, hung hãn cắt cổ tay, máu chảy đầy đất. Lúc đưa đi cấp cứu đã tắt thở. Tề Tuệ Phân nói, thật không nghĩ tới, Diệp Mị cũng là một người phụ nữ cương liệt. Cố Tử Hàn vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Mặc dù một giây kia, cảm giác trước mắt như tối sầm, anh ta bây giờ cuối cùng vẫn im lặng nói, vâng, đây là lỗi do cô ấy tự mình gánh. Sau đó đi lên lầu 2, Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân nhìn bóng lưng Cố Tử Hàn. Tề Tuệ Phân có chút khó chịu. Diệu Kỳ, tôi lần đầu tiên thấy Tử Hàn như vậy, giống như rất khó chịu, cũng giống như không hề chịu đựng nổi. Một giây kia chỉ là cảm thấy cả người có chút không thực tế, cùng ấn tượng về Cố Tử Hàn hoàn toàn khác nhau. Cố Diệu Kỳ dựa vào ghế sofa, nặng nề thở dài. Tử Hàn cũng không thể trở lại Thượng Hải. Tại sao? Tề Tuệ Phân nói, lòng bàn tay, mu bàn tay cũng là thịt. Ông không thể đối với Tử Hàn ác như vậy được. Cố Diệu Kỳ lắc đầu một cái. Một giây kia giống như không muốn giải thích với đàn bà có lòng từ bi. Tề Tuệ Phân, Cố Tử Hàn đã không có ý chí chiến đấu gì. Hơn nữa, mặt trái của tin tức đã quá nhiều. Mặc kệ tai tiếng của Hân Đồng bị truyền thông đưa ra ánh sáng, hay là tai tiếng của Diệp Mị giờ phút này bị lôi ra, đều thực sự đối với hình tượng của Cố Tử Hàn ảnh hưởng quá nhiều. Hơn nữa hai người vợ đột nhiên chết đi, ai cũng sẽ cảm thấy Cố Tử Hàn có vấn đề. Người như vậy cũng không có tư cách đảm nhiệm vị trí dẫn đầu của xí nghiệp Cố Thị. Cố Diệu Kỳ thở dài, từ trên ghế sofa đứng dậy đi lên lầu 2. Ông ta thực sự cũng không hoàn toàn bỏ rơi Cố Tử Hàn, nhưng bây giờ thực sự hoàn toàn buông tay. Cho nên, chi nhánh ở Thẩm Dương đó để cho Cố Tử Hàn tự sinh tự diệt đi. Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu Kỳ rời đi, chân mày có chút không thoải mái, nhíu lại. Cái nhà này càng ngày càng thiên vị Kiều Tịch Hoàn. Cơ hồ chỗ này đã trở thành thiên hạ của Kiều Tịch Hoàn. Bà ta hôm nay thực sự tức giận. Diệp Mị âm hiểm như vậy, gạt bà ta làm ra chuyện ác tâm như vậy, còn muốn đem bà ta kéo xuống nước cùng. Diệp Mị bị giam vào trại giam, bà ta trở về Cố gia nhưng không ngừng lo lắng. Bà ta lo lắng Diệp Mị đột nhiên quay ngược lại cắn bà ta một cái. Cho nên khi truyền tới tin tức Diệp Mị tự sát, cả người đột nhiên thở phào một tiếng. Ít nhất sẽ không có ai biết chuyện bà ta cũng có phần vu hãm Kiều Tịch Hoàn. Chẳng qua là Diệp Mị vừa chết, Cố Tử Hàn cũng bị Cố Diệu Kỳ buông tay. Bây giờ ai còn có thể thắng Kiều Tịch Hoàn? Kiều Tịch Hoàn trước sau cũng không đem bà ta để trong mắt, sau này không chừng còn lớn lối hơn. Càng nghĩ càng thêm giận, giây phút này hoàn toàn không tìm được cách nào đối phó với Kiều Tịch Hoàn. Hơn nữa bà ta cũng không còn có ai ở bên cạnh để giúp bà ta. Bà ta một mình đối phó với Kiều Tịch Hoàn, nói thật, đến bây giờ chính bà ta cũng không nắm chắc gì cả. Sắc mặt thêm tối tăm. Kiều Tịch Hoàn thực sự là mầm họa của Cố gia. Kiều Tịch Hoàn tắm xong, đi ngủ, giờ mới tỉnh lại. Mấy ngày nay căng thẳng quá nhiều, cho nên những chuyện nhỏ nhặt cô cũng không đếm xỉa tới. Cô cầm điện thoại di động, dựa vào trên giường, tùy tiện bật xem. Cô là muốn nhìn tin tức của hôm nay một chút, cũng muốn xem truyền thông làm sao mà mắng Diệp Mị. Nhưng khi nhìn thấy chữ tự sát, cả người đột nhiên hoảng sợ. Diệp Mị tự sát, đang ở trại tạm giam, cũng không đến nỗi có thể tùy tiện tự sát chết. Cô có chút không tin, nhìn lại tới 3 lần. Là Diệp Mị tự sát, là vì bị mọi người cho rằng cô ta là người phụ nữ độc ác, cho nên mới đột nhiên tự sát. Cô nắm ngón tay, có một chớp mắt kia liền run rẩy. Diệp Mị, người phụ nữ này cứ như vậy chết dễ như trở bàn tay, không nhìn thấy kết cục của cô, cứ thế mà cam tâm tình nguyện chết. Cô thực sự có chút không tin. Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của một người, không biết tại sao một giây kia càng thêm thanh tỉnh. Người nói hổ không ăn thịt con, nhưng Diệp phu nhân nói câu kia, cuộc sống của Diệp Mị bởi vì cô mà không thể bước tiếp, khiến cho cô có chút không hiểu ý nghĩa. Là thế này sao? Có lúc giác quan thứ 6 của phụ nữ chính xác đến dọa người. Cô thậm chí cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô từ trên giường đứng lên, đi tới phòng tắm, dùng nước ấm xoa xoa mặt. Cô nhìn bản thân trong gương có chút tái nhợt. Trên cái thế giới này, thực sự có chuyện tàn nhẫn như vậy ở bên cạnh cô phát sinh sao? Cô hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cô đổi một bộ quần áo ở nhà, rời khỏi phòng ngủ. Cô nghĩ bây giờ tất cả mọi người đều biết Diệp Mị đã chết. Đối với Cố Diệu Kỳ hay là Tề Tuệ Phân mà nói, sẽ có thái độ gì nhỉ? Cô vừa mới bước chân đi tới hành lang, đối diện với Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn lạnh lùng, tay xách một cái túi du lịch, không tính là lớn, cũng không tính là nhỏ. Cố Tử Hàn nhìn ánh mắt Kiều Tịch Hoàn, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là kết quả mà cô muốn. Cô bây giờ hài lòng chưa? Một người đến hai người đều bị cô bức tử. Kiều Tịch Hoàn thực sự rất muốn phản bác. Nếu nói vì Hân Đồng cùng Diệp Mị, căn bản đều không phải cô bức tử, ít nhất không phải trực tiếp bức tử. Nhưng vì cái gì phải giải thích cho người đàn ông này? Giải thích anh ta sẽ tin sao? Chỉ càng cảm thấy châm chọc mà thôi. Cố Tử Hàn xách túi du lịch xoay người muốn đi, thân thể đột nhiên dừng lại, từng câu từng chữ nói. Kiều Tịch Hoàn, cô chớ rơi vào tay tôi, rơi vào trên tay tôi, vậy tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Bỏ lại một câu tàn nhẫn như vậy rời đi. Kiều Tịch Hoàn dừng tại chỗ, chậm rãi, mặt không cảm xúc xuống lầu. Dưới lầu, Tề Tuệ Phân ngồi ở phòng khách, nhìn bóng dáng Cố Tử Hàn, nhịn không được hỏi. Tử Hàn, con phải đi sao? Vâng. Hôm nay trở lại, ở nhà nghỉ ngơi thêm 2 ngày, không phải gấp gáp đi luôn. Huống chi Diệp Mị mới qua đời, làm sao cũng chờ nó an táng thật tốt rồi mới đi. Tề Tuệ Phân nói, không được, Diệp Mị sẽ có người của Diệp gia xử lý thích đáng. Nó dù sao cũng là con dâu Cố gia chúng ta. Chúng ta không có tổ chức đám cưới, mặc dù phần lớn đều biết, nhưng đại đa số mọi người không có thừa nhận, cho nên không tính. Cố Tử Hàn nói, con đi. Lạnh lùng như vậy, bộ dạng mặc kệ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, lần đầu cảm thấy người đàn ông này cố ý ra vẻ máu lạnh. Cố Tử Hàn rời đi, Tề Tuệ Phân có chút bất đắc dĩ than thở. Quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đang đi xuống, sắc mặt lập tức biến mất. Đặt mông ngồi trên ghế sofa, châm chọc nói, bây giờ cô thật thoải mái, mọi mục đích cũng đều có lợi cho cô. Bây giờ ở Cố gia cũng chỉ có cô, cũng chỉ còn cô mà thôi. Cô có thể diễu võ dương oai, muốn làm gì thì làm. Tôi thật thấy đáng tiếc. Đáng tiếc khoảng thời gian tử thần xuất ngoại, chu du nên không thể thấy được mặt độc ác kia của cô. Hôm nay cô lại có thể đứng ở trên tòa, không chút nể mặt, không chút tình cảm để Diệp Mị không đất dung thân. Cô bức tử con bé. Bức tử cô ta không phải tôi. Không phải, cô chẳng lẽ là tôi? Tề Tuệ Phân hung hăng nói. Mẹ nghĩ như vậy tôi cũng không thể nói thêm gì. Kiều Tịch Hoàn nói, giọng rất bình thản. Tề Tuệ Phân ngẩn ra, trong nháy mắt liền rơi vào cạm bẫy từ miệng Kiều Tịch Hoàn. Hung hăng nói, Kiều Tịch Hoàn, cô bớt ở đây vụ oan cho tôi đi. Tôi không nói gì, chẳng lẽ mẹ thực sự chột dạ? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Từ sau khi rời khỏi tòa án, tôi còn đi nhìn qua Diệp Mị. Mẹ biết Diệp Mị nói gì với tôi sao? Cô bớt ở chỗ này đổ oan cho tôi đi. Diệp Mị nói cái gì cũng không có quan hệ với tôi. Tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Là không muốn biết hay là sợ tôi nói ra? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Diệp Mị một mình cũng không có lá gan lớn như vậy, cũng không có bản lĩnh vu oan chuyện này cho tôi. Tôi đoán chính là... Kiều Tịch Hoàn, cô im miệng. Không có chứng cứ, cô chớ nói bậy. Tề Tuệ Phân đột nhiên cắt đứt lời cô. Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Tôi không có nói gì, chính là mẹ suy nghĩ nhiều mà thôi. Hơn nữa Diệp Mị trừ mắng tôi cũng không có nói lời gì tốt. Tề Tuệ Phân giận đến phát run, không biết từ lúc nào bắt đầu đối với Kiều Tịch Hoàn không chút bình tĩnh nữa, cho tới mức khắp nơi đều bị cô cố ý đùa bỡn. Kiều Tịch Hoàn giống như không muốn ở chung một không gian cùng Tề Tuệ Phân. Cô liền đi về phía hoa viên, bước chân bất chi bất giác dừng ở vườn hoa kính trước mắt. Cố Tử Thần tự tay trồng thành một biển hoa, không có Cố Tử Thần chăm chỉ chăm sóc còn có dáng vẻ tươi tốt như vậy. Cô ngồi ở trên ghế đá cách vắt vườn hoa kính không xa, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn cuối hạ. Quả nhiên ánh nắng cũng chiếu xung quanh bốn phía. Cô cứ như vậy lặng lặng ngồi rất lâu. Có lúc cũng cần một không gian nho nhỏ như vậy cho mình, điều chỉnh một chút tâm tình ấm ức của bản thân. Ngày thứ hai, Thượng Hải mặt trời vẫn như thường dâng cao. Kiều Tịch Hoàn tới Cố thị đi làm, cho tới bây giờ đều như vậy, cao ngạo như nữ vương. Đi qua lầu làm việc của Cố thị, tất cả mọi người không khỏi ghé mắt nhìn lén. Cô vẫn là cô của lúc ban đầu. Mặc dù bị oan uổng, xém nữa không thể trong sạch, cô vẫn thờ ơ, yên lặng đến tỉnh táo. Trở lại phòng làm việc, Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi xuống, cầm điện thoại. Min, cùng Cố Tử Tuấn đi vào. Vâng. Hai người quy củ ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn. Dự án thế nào? Cố Tử Tuấn cũng biết Kiều Tịch Hoàn trở lại công ty, chuyện đầu tiên khẳng định chính là hỏi anh ta. Cho nên anh ta trước đó đã chuẩn bị xong tài liệu đưa cho cô. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy tài liệu cúi đầu. Dự án này có chút sửa đổi, rất nhỏ. Không có gì đặc biệt hay sáng ý gì mới. Nhưng quả thật đối với một vài chỗ không chu toàn đã biến thành hoàn thiện. Cô tỉ mỉ nhiều một lần nói. Buổi chiều hôm nay, đi phó thị nói chuyện hợp đồng, sẽ dùng phương án này. Thư ký Cố, cậu chuẩn bị tài liệu cùng tôi đi. Sẽ dùng phương án này? Cố Tử Tuấn có chút không dám tin nói. Chị không tỉ mỉ nhìn thêm lần nữa sao? Chị không cần mở cuộc họp hội nghị sửa đổi cái gì nữa sao? Sẽ dùng phương án này do tôi viết ra sao? Kiều Tịch Hoàn căng thẳng. Cậu đang hoài nghi năng lực của tôi. Tôi chỉ sợ chị vì chuyện của 2 ngày nay mà thần trí không rõ. Thần trí tôi rất rõ ràng, không cần cậu nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không tốt lắm. Đi ra ngoài đi, chuẩn bị tài liệu cho buổi chiều. Cố Tử Tuần có chút kinh ngạc cùng Min đi ra ngoài. Lúc rời đi còn không nhịn được mà hỏi Min. Mặc dù Kiều Tịch Hoàn đối với tôi thái độ tồi tệ như vậy, nhưng một giây kia Kiều Tịch Hoàn có phải hay không đồng ý với tôi? Tôi nghĩ vậy. Min gật đầu. Một tuần lễ phương án, mặc dù không có gì đột phá quá lớn, thật sự một tuần lễ trước phương án này cũng đã rất khá. Kiều Tịch Hoàn vốn dĩ có thể yêu cầu cao nhất định sẽ bắt sửa đổi. Cố Tử Tuấn sửa đổi mấy chỗ kia cũng không phải có ý gì quá khinh người. Nhưng có thể có được sự đồng ý của Kiều Tịch Hoàn, nghĩ đến thực sự cũng không nghĩ sẽ đột phá gì. Có thể ở nơi này nghiêm túc làm một việc, đoán chừng Kiều Tổng bây giờ duy nhất muốn lấy được năng lực Cố Tử Tuấn. Dĩ nhiên cũng lời này, Min không có tâm tư nói ra. Coi như cấp dưới, thấy rõ là được. Trầm mặc tương đối khá. Buổi chiều, Kiều Tịch Hoàn mang Cố Tử Tuấn đi phó thị. Phó Bắc Văn tự mình tiếp kiến. Kiều Tịch Hoàn đem dự án một lần nữa trình bày sinh động. Phó Bắc Văn ngồi ở chỗ đó, trầm mặc nghe, toàn bộ quá trình không phát biểu một chữ. Cô trình bày xong, quay đầu nhìn Phó Bắc Văn. Phó Tổng, anh cảm thấy thế nào? Rất tốt. Nắm ngón tay giữ biểu tượng cho anh ta tán thành dự án này. Nếu như Phó Tổng cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì, như vậy tôi cứ dựa theo phương án này bắt đầu tiến hành an bài thi công. Kiều Tịch Hoàn nói. Được. Phó Bắc Văn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi cũng không làm tốn thời gian của Phó Tổng nữa. Kiều Tịch Hoàn. Phó Bắc Văn đột nhiên mở miệng. Cô để cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, chưa từng nghĩ Phó Bắc Văn sẽ nói ra những lời như vậy. Năm ngày đã xử lý chuyện của mình, còn từ một bên khác nghe được dự án đầy đủ như vậy, còn ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, khiến cho tôi căn bản không có cách nào đi kén chọn dự án khác. Đáp ứng ban đầu với Cố Tử Thần cùng Cố Thị hợp tác, tôi còn cảm thấy nhất định sẽ có khiêu chiến lớn. Bây giờ nghĩ lại, tôi quả nhiên vẫn xem thường cô. Phó Bắc Văn mạnh mẽ nói, giọng điệu không có gì đặc biệt khen ngợi cô, nhưng câu văn như vậy có khí phách, rất thưởng thức cô. Có thể được Phó Tổng đích thân nói ra như vậy, tôi thật cao hứng. Kiều Tịch Hoàn im lặng, khẽ cười một tiếng. Phó Bắc Văn gật đầu. Không còn chuyện gì, tôi đi trước, trở về chuẩn bị thật tốt phần thi công. Kiều Tịch Hoàn lễ phép nói. Được. Kiều Tịch Hoàn mang Cố Tử Tuấn rời đi. Cố Tử Tuấn vẫn luôn bội phục Kiều Tịch Hoàn. Bây giờ Phó Bắc Văn nhân vật lớn như vậy cũng hoàn toàn thưởng thức Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn quả nhiên là lợi hại. Hai người ngồi ở trên xe Võ Đại đi về cao ốc Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn một đường đi đều im lặng, giống như không bởi vì lấy được sự tán thành của Phó Bắc Văn mà có bất kỳ thay đổi gì. Nếu là anh ta căn bản đã sớm mừng rỡ như điên. Cố Tử Tuấn quả thật không biết Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ gì. Đến cao ốc Cố Thị, Kiều Tịch Hoàn mang Cố Tử Tuấn đi tới phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ nhìn Cố Tử Tuấn có chút kinh ngạc, nhìn Kiều Tịch Hoàn kêu anh ta báo cáo công việc. Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói một chút. Tử Tuấn mang theo hạng mục này, muốn cậu ấy hiểu nhiều một chút. Cố Diệu Kỳ có chút vui mừng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn thông minh, biết rõ điểm quan trọng này, nhất là tránh được sự hoài nghi và kiêng kỵ của người khác, cho nên dẫn đầu lập trường của bản thân, nói cho Cố Diệu Kỳ đối với Cố Thị một chút dòm ngó cũng không có, bằng không sẽ không để Cố Tử Tuấn tham dự vào toàn bộ dự án này. Nói đi, Cố Diệu Kỳ mở miệng. Phó Tổng đã chấp nhận phương án của chúng ta, trước cuối tháng muốn chúng ta tiến hành thi công. Trước mắt chúng ta đã có đội thi công rồi, danh sách nguyên liệu đã chuẩn bị xong, trước mắt còn thiếu mỗi vốn. Kiều Tịch Hoàn nói. Vốn hôm nay ta cũng muốn liên lạc với ngân hàng Thụy Sĩ, bên kia nói vốn chậm nhất trong vòng một tuần lễ sẽ tới nơi. Cố Diệu Kỳ nhìn Kiều Tịch Hoàn. Yên tâm đi, con khổ cực với bản hợp đồng này, ta sẽ không để cho con thiệt thòi. Cảm ơn chủ tịch. Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Tốt, đi chuẩn bị đi, dự án khi bắt đầu, để cho con cùng Tử Thần đi du ngoạn thế giới. Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, không gật đầu cũng không lắc đầu. Thời điểm hạng mục này tiến hành thuận lợi, ai biết sẽ phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì. Cô mang Cố Tử Tuấn rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ, bản thân lại trở về phòng làm việc, cầm điện thoại trực tiếp bấm số. Tề Lăng Phong, anh bên kia đã chuẩn bị tiền hay chưa? Cố Diệu Kỳ nói một tuần lễ nữa sẽ chuyển sang tài khoản Phó Thị. Yên tâm đi, đã đến mức này tôi sẽ không để cho cô thất vọng. Chỉ mong như vậy. Vừa nói, Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị cúp điện thoại. Tề Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn, chúc mừng cô. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Đem chuyện bản thân nhanh như vậy đã xử lý xong. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Có thể nhanh như vậy, vốn dĩ có công lao của Tề Long Phong. Nhưng cô lạnh nhạt nói, tôi sẽ không cảm ơn anh. Thật tàn nhẫn nha, vốn còn tưởng rằng ít nhất cô sẽ mời tôi ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cúp điện thoại, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại lên, ngón tay nhảy lên trên bàn phím một hồi. 2.000 đồng hẳn đủ mời anh ăn cơm. Ăn xong chớ bạc đãi bản thân, tôi luôn luôn hào phóng. Tề Lăng Phong bị khoản tiền 2.000 đồng kia vừa chuyển vào tài khoản khiến anh ta có chút bối rối. Bây giờ hoàn toàn Kiều Tịch Hoàn tại sao có thể khiến anh ta yêu thích không buông tay. Một tuần lễ sau, Cố Thị đã có vốn. Cố Thị bắt đầu khí thế hừng hực thi công. Chưa tới một tuần lễ, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Cố Thị cùng Phó Thị ở chỗ đất thi công cắt băng nghi thức. Ở Thượng Hải tương đối có danh tiếng nên truyền thông đều góp mặt ở hiện trường truyền bá hoạt động của hạng mục này. Trình Vạn Hạ coi như là một khách quý xuất hiện ở hiện trường cắt băng. Cô ấy vẫn là người được truyền thông sủng ái, mặc kệ tới đâu đều mang theo một loại vẻ đẹp lộng lẫy. Nghi thức cắt băng kết thúc, coi như lần này toàn bộ cổ đông bên Phó Bắc Văn cử hành một bữa tiệc không mấy hoa lệ, lấy việc chúc mừng lần này thi công thuận lợi trước thời hạn một tuần. Cố Diệu Kỳ mang theo Tề Tuệ Phân, Kiều Tịch Hoàn đem theo Cố Tử Tuấn tham gia lần dạ tiệc này. Yến hội không có nhiều người, Phó Thị, Phó Bắc Văn mang theo vợ anh ta Trình Vãn Hạ xuất hiện ở yến hội. Thư ký của Phó Bắc Văn là Bạch Quý Dương mang theo vợ tham gia. Còn một vài người khác đảm nhận hạng mục này cũng cùng những người chủ chốt trong công ty, đa phần đều mang theo vợ. Phòng yến hội nhìn sơ qua không tới 20 người. Dạ tiệc nhỏ như vậy nhưng bên ngoài lại thật chật chội, lên đến hàng trăm ký giả. Có thể tưởng tượng được Phó Thị ở trên thương trường có địa vị không gì sánh nổi. Cố Tư Tuấn đối với dạ tiệc như vậy có chút không yên. Anh ta cầm một ly rượu, nhìn đám người qua lại có chút ấm ức. Cố Diệu Kỳ mang Tề Tuệ Phân đến trò chuyện với những người quan trọng khác trong công ty. Người tham gia không nhiều, nhưng tuyệt đối không giàu thì sang. Cố Diệu Kỳ là một người rất biết nắm bắt thời cơ, lôi kéo quan hệ. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn ngây ngô như vậy, liền mang Cố Tử Tuấn đi về phía Phó Bắc Văn. Phó Bắc Văn một mực ôm Trình Vãn Hạ, hai người thực sự cũng không nói nhiều lắm, nhưng luôn cảm thấy giữa hai người họ khiến cho người khác cảm giác được hạnh phúc, chảy ngọt ngào, hài hòa mà ấm áp. Phó Tổng, xin chào, giới thiệu với anh một chút, đây là Cố Tử Tuấn, tam thiếu gia của Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn chủ động đem Cố Tử Tuấn tiến cử với Phó Bắc Văn. Cố Tử Tuấn có chút được cưng mà lo sợ. Đi theo Kiều Tịch Hoàn cũng tham gia không ít hội nghị của Phó Thị. Kiều Tịch Hoàn trước nay không từng giới thiệu anh ta qua. Phó Bắc Văn nhìn Cố Tử Tuấn một cái. Cố Tử Tuấn tỏ ra nhiệt tình chút, vội vàng cung kính kêu, Phó Tổng, xin chào. Phó Bắc Văn khẽ gật đầu một cái, nói, Cố Thị thiếu nhân tài sao? Cố Tử Tuấn ngẩn người, sau đó biết Phó Bắc Văn châm chọc, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, nhìn Phó Bắc Văn. Kiều Tịch Hoàn sao cũng được cười một tiếng. Mỗi một công ty đều cần phát triển nhân tài, cho nên phải đào tạo. Vậy cũng đúng, Phó Bắc Văn gật đầu đồng ý. Hôm nay Phó Bắc Văn khiến người khác cảm giác có vẻ gần gũi một chút. Không biết có phải hay không do Trình Vãn Hạ ở bên cạnh nên không có nghiêm túc quá, cũng không có cứng nhắc như thường. Thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười có chút mị hoặc, rất hiếm thấy. Cố Tử Thần hôm nay không có tới, Phó Bắc Văn hỏi. Anh ấy xuất ngoại du lịch, Kiều Tịch Hoàn trả lời. Đi chắc được một tháng rồi. Cậu ta quả thật rất biết hưởng thụ, đem tất cả công việc giao cho cô, còn mình ra ngoài đi chơi. Nơi nào có giống như Phó Tổng yêu vợ như vậy? Kiều Tịch Hoàn cười đùa nói. Đối với trường hợp không làm việc, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút, cũng có thể xúc tiến cảm tình. Phó Bắc Văn cười cười, nói cũng phải. Một bộ dạng thật kiêu ngạo. Đứng bên cạnh anh ta là Trình Vãn Hạ đang đảo cặp mắt trắng dã, có chút kỳ quặc nói. Cũng không biết ai, ra ngục 2 tháng rồi, đối với em không nghe, không thấy, không hỏi. Vợ mình, con trai con gái cũng không cần. Không biết xấu hổ mà thừa nhận yêu vợ. Sắc mặt Phó Bắc Văn liền tối sầm, nói cho đúng là một trận đen trận trắng. Trình Vãn Hạ xem thường, tiếp tục bùng nổ. Bây giờ duy nhất đối với anh tựa như đối với kẻ xâm lược. Anh rút cuộc có tư cách gì thừa nhận mình đối với vợ tốt lắm? Anh bây giờ còn chưa đền bù đủ sao? Ai biết tên tiểu tử Phó duy nhất kia đã sớm quen thuộc như vậy, đã vậy còn thù dai. Phó Bắc Văn có chút khó chịu, bị Trình Vãn Hạ giận đến phồng mang trợn má. À, anh còn không biết xấu hổ nói Phó duy nhất trưởng thành sớm. Coi như em là mẹ độc thân, đem phó duy nhất nuôi lớn như vậy, khỏe mạnh như vậy, đáng yêu như vậy khiến em rất tự hào. Chẳng lẽ anh còn trách cứ em là không có nuôi dưỡng tốt cho phó duy nhất ư? Trình Vạn Hạ soi mói, cố ý khích bác. Kiều Tịch Hoàn nhìn Phó Bắc Văn một giây kia, có một loại cảm giác có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa tội không sạch. Anh ta giải thích, anh lúc nào thì trách em, phó duy nhất nuôi rất tốt, lại ngoan, lại hiểu chuyện. Ý anh chính là anh không ngoan, không hiểu chuyện sao? Trình Vãn Hạ thuận miệng tiếp lời. Đoán chừng Phó Bát Văn một giây kia có một loại chết trong lòng. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Tuấn hoàn toàn không trốn tránh, trừng mắt to nhìn hai người ồn ào nháo nhào. Ai biết người ở bên ngoài, Phó Bắc Văn lạnh huyết vô tình, thời điểm đối mặt với vợ mình lại á khẩu không trả lời được. Trình Vãn Hạ, em hôm nay là cố ý khiêu khích sao? Phó Bắc Văn có chút lửa giật. Thẹn quá thì giận đi. Hừ. Trình Vãn Hạ trợn trắng mắt, buông tay Phó Bắc Văn ra, tự mình đi ra ngoài. Phó Bắc Văn nhìn bóng lưng Trình Vãn Hạ, cắn răng nghiến lợi. Anh rốt cuộc biết phó duy nhất giống ai rồi, chính là giống em như vậy, thù dai. Trình Vãn Hạ rời đi, đột nhiên dừng bước chân một chút. Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy gương mặt Phó Bắc Văn co quắp một cái, vô cùng rõ ràng, có chút khẩn trương. Phó Bắc Văn là thê nô. Mặc dù bên ngoài sôi sùng sục, đột nhiên thấy như vậy, so sánh với thủ đoạn làm ăn của Phó Bắc Văn, cũng bây giờ khiến cho người khác nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Trình Vãn Hạ tối nay mặc bộ giả phục màu đen, cô ấy từng bước cao ngạo đi tới. Phó Bắc Văn nuốt nước miếng một cái, rõ ràng là khẩn trương. Phó Bắc Văn, tối nay là muốn ngủ ghế sofa đúng không? Trình Vãn Hạ nhẹ nhàng hỏi. Phó Bắc Văn nhìn cô ấy, không nói một lời. Tối nay em cùng con gái ngủ chung, anh tự mình ngủ sofa đi. Bỏ lại một câu, sau đó quay người sải bước rời đi. Phó Bắc Văn nhìn bóng lưng Trình Vãn Hạ, không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Mẹ! Sau đó không nói hai lời đuổi theo. Giống như mơ mơ hồ hồ còn nghe được Phó Bắc Văn nói, em dám để cho người khác ngủ chung giường với em một chút xem, con gái cũng không được, anh sẽ khiến cho em ba ngày ba đêm cũng không xuống được. Anh còn tưởng là anh là Phó Bắc Văn của năm đó, một đêm nhiều lần sao? Mẹ kiếp, Trình Vạn Hạ em chớ có gây hấn với anh, đã có tuổi rồi đừng cậy mạnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng một trước một sau, Cố Tử Tuấn nhìn về hướng kia, không ngờ Phó Bắc Văn lại là người như vậy. Cố Tử Tuấn không nhịn được xúc động. Có Trình Vãn Hạ mới có thể như vậy. Kiều Tịch Hoàn tổng kết, thu hồi lại tầm mắt. Cố Tử Tuấn đối với những thứ này hứng thú cũng không nhiều, cho nên không muốn tìm hiểu gì thêm. Đột nhiên anh ta nghĩ tới cái gì đó, liền nói, bao giờ anh cả trở về? Ai biết? Kiều Tịch Hoàn nhún vai, nhìn qua có vẻ không quan tâm. Có lẽ không trở lại. Làm sao biết? Cố Tử Tuấn không tin nói. Làm sao không biết? Kiều Tịch Hoàn khẳng định, giọng điệu còn có chút châm chọc. Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn bộ dạng cô vẫn bình thường, giống như một chút cũng không thèm để ý, rằng giặc hỏi, chị thực sự thích anh cả tôi sao? Có lẽ vậy. Kiều Tịch Hoàn đi về một phía. Cố Tử Tuấn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, là hạnh phúc còn chưa vui sao? Lòng anh ta đột nhiên có chút không khống chế được nhảy lên. Người phụ nữ này khiến người khác thật không thể đoán ra. Tới gần 12 giờ đêm, yến hội cũng tan. Phó Bắc Văn là chủ nên tiễn một số lượng khách mời khá nhiều. Lúc Kiều Tịch Hoàn rời đi, nhìn xung quanh thấy Phó Bắc Văn cùng người bên cạnh anh ta, Trình Vãn Hạ. Nhìn sang Trình Vãn Hạ, thấy môi cô hơi sưng sưng, mặt đầy cuột cường nhìn Phó Bắc Văn, rõ ràng man oán trách cùng ưu tư. Phó Bắc Văn giống như không thèm để ý, cười đến đều vô cùng. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, rời đi. Chuyện tình yêu của người khác làm sao cũng đều cảm thấy là tốt đẹp. Đột nhiên cô cảm thấy có chút châm chọc. Ngồi trong xe võ đại, tỏ ra có chút vô lực, dựa vào ghế sau. Cố Tử Tuấn ngồi bên cạnh cô, tự hồ cảm thấy cô lạnh lùng nên cũng không mở miệng nói một chữ. Xe tới biệt thự Cố ra. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Tuấn đi vào phòng khách. Bước chân vào phòng khách một giây kia, Cố Tử Tuấn đột nhiên kéo Kiều Tịch Hoàn lại. Kiều Tịch Hoàn trố mắt nhìn anh ta. Có chuyện gì vậy? Kiều Tịch Hoàn, nếu như tôi nói tôi đối với chị... Dẹp cái ý niệm này đi. Kiều Tịch Hoàn nói như đinh đóng cột. Sắc mặt Cố Tử Tuấn liền biến sắc. Anh ta sống tới bây giờ đây là lần đầu tiên muốn bày tỏ, lại nhận được câu trả lời là dẹp ý niệm này đi. Bút tê tái, còn không bằng để cho anh ta giết chết cái mạng này đi. Anh ta cảm thấy lúng túng. Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt trực tiếp rời đi, không nói thêm gì nữa. tê tái. Cố Tử Tuấn cắn răng nghiến lợi. Một người đàn bà máu lạnh, anh ta đúng là điên mới muốn bày tỏ. Điên rồi mới muốn có hảo cảm được từ người phụ nữ này. Anh ta xoay người sải bước rời khỏi biệt thự, lái một chiếc xe tới quán bar đêm. Chỗ đó mới là nơi thuộc về anh ta. Bình thường cũng không lạ gì, Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ con nhà lành. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Hết thảy thực sự giống như mọi thứ đều lắng xuống. Ngày mai công trình bắt đầu thi công. Cố Thị vay mượn vốn cũng đã đưa vào sử dụng. Khoảng thời gian này đã thu mua 15% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ. Cộng thêm vốn là 10%, tất cả đã có 15%. Con số này có một chút kinh người. Hơn nữa khoảng thời gian này còn đang không ngừng tiến hành thu mua nội bộ. Hoàn Vũ bởi vì lấy một số vốn khá nhiều, muốn cho công ty duy trì hoạt động bình thường, còn phải lấy ra một số cổ phần đã chuyển lưu. Mà giờ phút này, Kiều Tịch Hoàn đã bắt đầu lục đục tìm những người có cổ phần của Hoàn Vũ để tiến hành thu mua. Thần không biết, quỷ không hay. Cổ phần trên tay Tề Lăng Phong càng ngày càng ít, cổ phần trên tay Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng nhiều. Không tới nửa tháng, sẽ có thể thấy rõ rất nhiều sự thay đổi. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, một giây kia ngược lại có chút bừng tỉnh. Từ khi sống lại đến bây giờ, trải qua lâu như vậy, mỗi bước đi đều là vì những chuyện sắp xảy ra. Mỗi bước đi cũng là vì ngày hôm đó. Coi như thực sự muốn thực hiện được mục đích của mình, nhưng lại đột nhiên có chút sợ hãi bất an. Cô cắn môi, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Không có vẻ gì để suy nghĩ nhiều. Lấy gậy ông, đập lưng ông, cô tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Hơn nửa tháng rồi, cô thực sự rất rảnh rỗi. Công trình khí thế hừng hực đang được thi hành. Những hạng mục khác đã đi vào quỹ đạo bình thường. Khoảng thời gian này, Cố Thị ở mảng truyền thông, từ lớn đến nhỏ, đều có thể quyền thế khá mạnh. Kể từ khi ký hợp đồng lớn với Phó Thị, thỉnh thoảng Phó Bắc Văn tiếp nhận phỏng vấn từ truyền thông cũng vô tình hay nói tới Kiều Tịch Hoàn, bày tỏ sự thưởng thức năng lực của cô. Thế nên danh tiếng Cố Thị càng ngày càng cao. Cố Diệu Kỳ ở khoảng thời gian này tâm tình cũng rất tốt. Cố Thị giống như bắt đầu trở lại thời kỳ huy hoàng nhất. Có lần Cố Diệu Kỳ cũng thành khẩn nói với Kiều Tịch Hoàn, kêu cô thả lỏng một chút đi nghỉ phép. Cô không muốn Cố Diệu Kỳ hoài nghi hoặc là suy nghĩ những điều không cần thiết. Xin nghỉ hẳn một tuần lễ. Một tuần lễ này cơ bản cũng là nằm ở nhà, không có chuyện gì làm. Thỉnh thoảng lại mang khỉ nhỏ ra ngoài ăn cơm, hay là theo khỉ nhỏ tham gia hoạt động lớp. Thỉnh thoảng cùng Tề Tuệ Phân đấu võ mồm một chút. Tề Tuệ Phân hận không đem cô đuổi ra ngoài được. Nên tùy thời, chỗ nào cũng châm chọc được. Kiều Tịch Hoàn cũng đã quen dần. Dù sao, Tề Tuệ Phân cũng không chiếm được tiện nghi gì trên người của cô. Coi như là trò tiêu khiển. Cô nghỉ xong lại bắt đầu đi làm. Cô đem Cố Tử Tuấn điều tới bên cạnh mình, bổ nhiệm thành thư ký giám đốc Bộ Thị trường. Cố Tử Tuấn đi theo sau cô một thời gian ngắn, đi làm ngược lại biết thêm nhiều điều. Không có nói gì đặc biệt cống hiến, nhưng chung quy mà nói cũng bắt đầu tĩnh tâm mà làm việc. Cô dựa vào ghế làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời có chút âm u. Đều nói cuối thu nhẹ nhàng khoan khoái, thật không nghĩ ra Thượng Hải mùa thu sao lại nặng như vậy. Giống như tùy thời đều có thể mưa như thác lũ. Điện thoại đột nhiên vang lên. Cô di chuyển trên ghế làm việc, cầm điện thoại lên nhận. Alo, Hoàn Vũ bán 8% cổ phần lưu động, muốn thu mua sao? Bên kia cung kính hỏi. Dĩ nhiên, Kiều Tịch Hoàn nói. Trước cứ liên lạc với người góp vốn của Hoàn Vũ, bọn họ đáp ứng bán không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Đáp ứng, bên kia nói. Nắm được nhược điểm của bọn họ, không thể nào không bán. Hơn nữa khoảng thời gian này, thị trường chứng khoán của Hoàn Vũ có chút thấp. Đối với người góp vốn mà nói, Tề Long Phong lên ngồi chức tổng giám đốc kiêm chức chủ tịch Hoàn Vũ, thực sự có rất nhiều người bất mãn. Mặc dù là hôn phu của Hoắc Tiểu Khê, cũng có thể nói danh không chính, ngôn không thuận. Sớm chỉ muốn tống cổ đi cổ phần đấy, nhưng lại ngại vì không có một cái giá hợp lý cũng như khách hàng thích hợp. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, thu hết tất cả số cổ phần rồi gọi cho tôi. Được, bên kia cung kính đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Tề Lăng Phong, cho tới bây giờ chắc hẳn anh cũng đã phát giác được chút bất thường chứ. Nếu như đến bây giờ còn chưa thể phát hiện được thì thật phí công tôi khổ tâm, là vì tôi đánh giá anh quá cao. Điện thoại vào thời khắc này đột nhiên lại vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, khóe miệng câu lên một cái. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Cô bắt máy. Bên kia dứt khoát. Kiều Tịch Hoàn, là cô sao? Không biết anh đang nói cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Tề Lăng Phong trầm mặc. Bây giờ trên tay tôi còn 43% cổ phần, bởi vì cô dốc lòng đòi tiền. Đó là hạng mục cần thiết, cùng tôi không có quan hệ gì. Kiều Tịch Hoàn nói. Cô thừa nhận khoảng thời gian này cô thực sự rất rảnh rỗi. Nhàn rỗi đến nỗi bắt đầu tính toán làm sao dùng số tiền trên tay Tề Lăng Phong. Cô rất vui, tất cả hạng mục của Phó Thị cũng đều nằm ở trong tay cô. Cho nên cô nói vốn không đủ thì không đủ. Cô nói cần tăng thêm vốn liền cần tăng thêm vốn. Cái gì cũng đều do cô định đoạt. Cho nên Cố Diệu Kỳ lại một lần nữa nghe lời cô. Đối với bên Ngân hàng Thụy Sĩ tiến hành vay tiền, Ngân hàng Thụy Sĩ cùng Tập đoàn Hoàn Vũ có thỏa thuận. Tất cả tiền vay bên Ngân hàng Thụy Sĩ đều do Tập đoàn Hoàn Vũ cung cấp. Tương ứng, khi xí nghiệp Cố Thị trong vòng thời gian quy định không có trả khoản, xí nghiệp Cố Thị thế chấp 30% cổ phần sẽ tăng lên làm 40%. Cổ phần lúc ấy sẽ thuộc về Tập đoàn Hoàn Vũ. Giá cả của hạng mục đều là do cô nắm trong tay. Có thể tính toán Tề Lăng Phong lại đem Cố Diệu Kỳ kéo xuống nước. Cô thực sự cảm thấy rất có thành tựu nha. Kiều Tịch Hoàn, tôi luôn cảm thấy tôi hợp tác với cô chính là tự mình khổ. Tề Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Làm sao biết? Tay anh có nhiều cổ phần như vậy. 80% cổ phần Hoàn Vũ đều nằm ở trong tay anh. Anh coi như bây giờ bí quá hóa liều, bán ra ngoài một ít. Đại đa số cổ đông hay là anh, chỉ cần anh là đại cổ đông, tất cả quyết sách của Hàn Vũ còn không phải do anh định đoạt. Huống chi, khi anh nắm được 40% cổ phần đó, anh là người góp vốn lớn nhất của Cố Thị, so với cổ phần trên tay Cố Diệu Kỳ còn nhiều hơn một chút. Cố Thị tự nhiên sẽ trở thành của anh. Đến lúc đó, hạng mục vừa kết thúc, Phó Thị đem tất cả các khoản trong hợp đồng trả về. Vốn ở trên tay anh lại đem cổ phần Hoàn Vũ mua lại. Tôi nghĩ việc tính toán mua bán này không cần tôi phân tích, chính anh có thể tự mình nhìn được. Anh chiếm được lớn phần tiện nghi. Đây là lý tưởng. Đây là khi cô thực sự đứng ở trên một chiến tuyến với tôi mới có kết quả. Tề Lăng Phong nói. Mà tôi bây giờ đang cảm thấy từ chỗ cô lấy cũng không được bao nhiêu chỗ tốt. Tại sao cô phải làm như vậy? Anh không phải là đáp ứng lấy cho tôi cổ phần Cố Thị sao? Đừng nói cho tôi, anh thực sự trước giờ cũng chưa từng nghĩ. Nếu quả thật như vậy, tôi ngược lại cảm thấy tôi mới là người làm việc không công rồi. Quay đầu trở thành tội nhân của Cố Thị, vì người khác chịu tội. Kiều Tịch Hoàn không nóng không lạnh nói. Tề Lăng Phong trầm mặc, giống như đang phân tích lời Kiều Tịch Hoàn nói là thật hay là giả. Bọn họ hợp tác, Tề Lăng Phong trả thù Cố Diệu, Kiều Tịch Hoàn lấy được quyền chủ động của Cố Thị. Hai người theo lý vốn chung một mục đích, nhưng làm sao cũng đều thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Anh ta đem số vốn cổ phần ném ra thị trường chứng khoán. Mỗi lần đưa ra, giống như rất nhanh, cũng đều bị người khác mua gọn. Anh ta điều tra, tất cả người mua đều là người khác nhau. Có một loại lớn cùng chuyên gia thu mua chứng khoán. Nhưng loại người này chỉ vì kéo động thị trường chứng khoán, để từ đó lấy được lợi. Sẽ không muốn cổ phần thực sự, vì đến một độ cao nhất định, vì thế sẽ ném toàn bộ ra. Tất cả nhìn qua không có chút khác thường nào. Nhưng càng là chuyện như vậy, càng khiến Tề Lăng Phong ôm nỗi bất an. Trên tay anh ta còn có 43% cổ phiếu. Cái này đồng nghĩa với việc nếu như có một người mua lúc anh ta ném ra số vốn cổ phần 27% trong tay, hoặc cổ đông bán đi nhiều một chút hay ít một chút, quyền kinh doanh Hoàn Vũ cũng không còn trên tay anh ta. Mà những thứ này, người cần nhất chính là Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn vốn có trên tay 10% cổ phần. Nếu như cộng thêm 27% cổ phần, cô mua khoảng 6% cổ phần của những cổ đông muốn bán, thì mọi thứ đều thuộc về Kiều Tịch Hoàn. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút kinh hãi. Hạng mục này, tất cả đang làm đều là vì Kiều Tịch Hoàn. Cô bây giờ trong giới kinh doanh, thủ đoạn để thực hiện mục đích này dễ như trở bàn tay. Duy nhất khiến cho anh ta có chút không yên lòng chính là trên tay Kiều Tịch Hoàn không có nhiều tiền như vậy để làm loại chuyện này. Anh ta điều tra tất cả tài khoản cũng như nguồn tiền. Không thể nào làm được ở mức này. Có thể anh ta quả thực, sơ sót, dựa vào năng lực của Kiều Tịch Hoàn. Cô không có nhiều vốn như vậy, nhưng cô hoàn toàn có thể để những người khác hợp tác với cô. Ví như Phó Thị. Phó Thị ở Thượng Hải là xí nghiệp đầu rồng. Mặc kệ bất kỳ ngân hàng nào làm cũng sẽ nể mặt mũi của bọn họ. Không có Thượng Hải, nhưng ngân hàng nước ngoài chỉ cần nhận được tờ đơn của Phó Thị, căn bản cũng sẽ không cự tuyệt. Như vậy Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn có thể trọn vẹn mua cổ phiếu, lại mua tất cả, bán ra, đầu tư, lời. Tất cả vốn đều sẽ nằm trong tay Kiều Tịch Hoàn. Cô có thể thông qua cánh tay trái, tay phải để cho mình đào tường phía Tây, bổ tường phía Đông. Thần không biết quỷ không hay, khi mọi chuyện kết thúc cũng đã bỏ tiền đầy túi. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Tề Long Phong bây giờ nghĩ muốn buông tay, căn bản là không có cách nào quay lại. Anh ta sai ở chỗ tìm Kiều Tịch Hoàn hợp tác. Kiều Tịch Hoàn căn bản cũng không bị anh ta khống chế. Coi như anh ta bây giờ mơ hồ, biết cái gì. Hết thảy cũng đã như bụi lẳng lặng bám đất. Anh ta chỉ có thể nhắm mắt tin tưởng Kiều Tịch Hoàn tìm anh ta hợp tác. Huống chi, anh ta mặc dù không quá hiểu Kiều Tịch Hoàn, nhưng cũng biết giữa bọn họ chẳng có thâm cừu đại hận gì. Kiều Tịch Hoàn muốn đưa anh ta vào chỗ chết, cũng không tin. Kiều Tịch Hoàn tàn nhẫn như vậy, dùng loại thủ đoạn hèn hạ lấy được món đồ bản thân không nên. Tề Lăng Phong, nếu như không có chuyện gì tôi liền cúp. Kiều Tịch Hoàn không đếm xỉa nói. Tề Lăng Phong hung hăng nắm điện thoại. Cô nói tôi nên tin tưởng cô sao? Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, tự hỏi chính anh. Tôi tin cô sẽ không đối với tôi tàn nhẫn như vậy. Tề Lăng Phong nói xong liền cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng. Tôi sẽ... Trong mắt hơi đổi. Bầu trời Thượng Hải càng lúc càng tối. 3 ngày sau, Kiều Tịch Hoàn nắm 45% cổ phần của Hoàn Vũ. Cô nhìn cổ phần trong tay mình, khóe miệng tà ác cười một tiếng. Đúng vậy, bây giờ trở thành cổ đông lớn nhất Hoàn Vũ. Cô lấy lại tất cả thuộc về mình. Mặc dù còn 43% cổ phần nằm trong tay Tề Long Phong, cũng không sao. Ít nhất cô nhìn lại, Tề Long Phong đầu tư tất cả toàn bộ cho hạng mục này. Trên tay không có tiền dư để mua thêm cổ phần. Hơn nữa, Tề Long Phong còn có chút âm thầm thao tác về tiền vay của hạng mục kia. Nếu như anh ta không đem cổ phần của mình đi bán, trước mặt Hoàn Vũ không có hạng mục gì đem lợi nhuận lại, thì số cổ phiếu Tề Long Phong nắm trong tay đều trống rỗng. Mà cô trở thành người góp vốn lớn nhất của Hoàn Vũ, cô có năng lực để cho Hoàn Vũ tạm thời nằm ở trạng thái hao tổn. Khóe miệng cô tà ác cười một tiếng, cầm điện thoại lên bấm. Nửa giờ sau, đến Cố Thị ở dưới lầu chờ tôi. Vâng, Kiều tổng. Bên kia cung kính cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn thu thập hồ sơ trên bàn làm việc một chút, đứng lên đi về phía cửa sổ lớn. Âm thầm ở Thượng Hải một đoạn thời gian, hôm nay hiếm khi có mặt trời chiếu rực rỡ trên cao, ánh mặt trời sáng chói. Đây mới chính là một bắt đầu mới. Cô đứng một hồi xuống lầu. Võ Đại Quy Củ đứng ở cửa Cố Thị. Ngoài cửa, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đang đứng đó. Thời điểm ấy, thấy Kiều Tịch Hoàn vô cùng cung kính. Kiều tổng. Ừ. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu. Hai người ngồi ở bên trong xe Võ Đại. Ngồi vào chỗ này, Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói. Cổ khực rồi, vẫn trạch. Vì cô ra sức, tôi rất vinh hạnh. Mặc kệ như thế nào, Hoàn Vũ không nên rơi vào tay Tề Long Phong. Đường Vân Trạch cung kính nói. Đường Vân Trạch, lúc Hoắc Tiểu Khê vẫn còn ở Hoàn Vũ, anh ta đã làm tổng thanh tra bộ phận thị trường. Bởi vì đối với Hoắc Tiểu Khê trung thành mà bị Tề Lăng Phong sa thải. Lúc ấy, Kiều Tịch Hoàn đã chuẩn bị lôi kéo hai người, một là Trương Kiều Ân, nhưng tiếc là bởi vì chuyện riêng mà rời khỏi cô. Rồi sau đó thông qua quan hệ Trương Kiều Ân, liên lạc với lãnh đạo trực thuộc Trương Kiều Ân, Đường Vân Trạch, kêu anh ta âm thầm giúp cô tiến hành thu mua Hoàn Vũ. Đường Vân Trạch thực sự ra thì luôn hoài nghi thủ đoạn đoạt được tập đoàn Hoàn Vũ của Tề Lăng Phong, bởi vì anh ta vô tình thấy quan hệ không tầm thường của Tề Lăng Phong cùng Sở Huân. Dĩ nhiên, dựa vào sức một mình anh ta, căn bản cũng không thể dung chuyển bất cứ chuyện gì của Tề Lăng Phong. Cho nên Trương Kiều Ân nói cho anh ta có một người đặc biệt có phong cách xử sự như Hoắc tổng. Anh ta liền đáp ứng với Trương Kiều Ân vì Kiều Tịch Hoàn làm việc. Hơn nữa, Kiều Tịch Hoàn có mục đích rõ ràng, muốn xé rách mặt dối trá của Tề Lăng Phong. Đây cũng chính là việc anh ta tình nguyện nhìn thấy. Hai người cứ thế mà hợp cạ. Kiều Tịch Hoàn kêu anh ta giúp cô ta âm thầm làm việc. Dẫu sao anh ta ở Hoàn Vũ, thời gian cũng không ngắn. Cơ bản, Hoàn Vũ làm việc như thế nào anh ta rất hiểu. Hơn nữa Hoàn Vũ bên trong còn có rất nhiều thuộc hạ cũ của anh ta. Muốn biết gì cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên hai người hợp tác vô cùng thuận lợi. Ở một đoạn thời gian dài chuẩn bị, một tháng rồi bắt đầu khí thế hừng hực thu mua cổ phần. Cho tới bây giờ, chưa làm gì hưng phấn như vậy, giống như đánh máu gà vậy. Cơ hồ không ngủ không nghỉ giúp Kiều Tịch Hoàn thương lượng mưu kế, tìm được chỗ sơ hở, nắm lấy cơ hội, không lưu đường sống, gãi đúng chỗ ngứa. Đến hôm nay, anh ta giúp Kiều Tịch Hoàn thu mua đủ 35% cổ phần. Trên tay Kiều Tịch Hoàn có 10% cổ phần. Kiều Tịch Hoàn rút cuộc thành người góp vốn lớn nhất của Hoàn Vũ. Xe rất nhanh tới cao ốc Hoàn Vũ. Lần trước bởi vì tới tiếp cận Tề Lăng Phong, lần này tới là bởi vì đem anh ta đuổi ra ngoài. Cô mang Đường Vân Trạch trực tiếp đi về phía thang máy riêng. Tất cả mọi người chẳng qua chỉ ghé mặt nhìn cô. Cùng với tổng thanh tra bộ phận thị trường trước kia, không ai dám nói nhiều một chữ. Thang máy đi đến, dừng lại. Kiều Tịch Hoàn đi ra ngoài. Bất ngờ, Tề Lăng Phong đứng ở cửa, giống như là cố ý chờ cô. Cả người cứ như vậy mặc bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi với cà vạt màu xanh da trời, khí thế hiên ngang. Kiều Tịch Hoàn giơ chân mày lên. Để cho Tề Tổng tới tiếp đón thực sự thụ sủng nhược kinh. Coi như Tổng Giám đốc Hoàn Vũ nghênh đón Chủ tịch Hoàn Vũ là chuyện đương nhiên. Tề Lăng Phong nhìn qua tỉnh bơ. Cho nên, Tề Lăng Phong là biết trên tay cô có 45% cổ phần. Rất tốt. Cô thích cùng người thông minh nói chuyện. Khóe miệng móc lên một cái, đi qua Tề Lăng Phong, sải bước đi về phía trước. Cô đẩy cửa phòng làm việc của Tề Lăng Phong ra. Nói cho đúng, trước kia là của Hoắc Tiểu Khê, vẫn rộng rãi tầm mắt, nối liền với vườn hoa đua nhau nở rộ. Tề Lăng Phong cũng không có gì khác thường, ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn. Hai người đột nhiên trầm mặc. Bên trong phòng làm việc thực sự cũng chỉ có hai người bọn họ. Đường Vân Trạch cùng thư ký Tề Lăng Phong đều chờ ở bên ngoài phòng làm việc. Không gian yên tĩnh. Tề Lăng Phong đột nhiên cười một chút. Tôi thực sự thua tâm phục, khẩu phục. Vậy sao? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Tìm người hợp tác, không nghĩ sau đó lại có chuyện đáng sợ này phát sinh. Quả nhiên vẫn xảy ra. Tề Lăng Phong nói, tôi quá coi thường cô. Không phải là anh quá coi thường tôi, mà là anh quá tự phụ. Kiều Tịch Hoàn không chút che giấu, thẳng thắn vô cùng. Tề Lăng Phong không sao cả, nhún vai, coi như thế đi. Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn. Đều là do Phó Bắc Văn cung cấp cho cô. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Thật vất vả mới có thể xuất hiện cùng với Phó Bắc Văn. Dĩ nhiên không thể thả đi một khối thịt béo như vậy. Thật tốt. Phó Bắc Văn so với tưởng tượng của tôi dễ nói chuyện. Anh ta đáp ứng giúp tôi diễn xuất. Cho nên nói, thật ra cái gọi là hạng mục công trình thiếu vốn, Phó Bắc Văn cũng đã sớm gọi cho cô. Tề Lăng Phong hỏi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Lần nữa cảm thấy tâm phục khẩu phục. Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn. Thua ở trên tay cô cùng Phó Bắc Văn, tôi không có gì oán trách. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là cười nhạt. Cũng vậy, khi cô cùng Phó Bắc Văn nói chuyện, đoán chừng có thêm hai Tề Lăng Phong cũng sẽ không phải đối thủ. Đây dĩ nhiên là kết quả cuối. Tề Lăng Phong vảnh môi, hồi lâu. Cố thị, cô chuẩn bị làm gì? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Cái này cùng anh không có quan hệ. Tôi chỉ là muốn biết, cô có phải hay không đem cả cố thị nắm ở trong tay? Tề Lăng Phong hỏi cô, biểu tình rất nghiêm túc. Nhìn tâm tình, Kiều Tịch Hoàn nói, huống chi không có gì phải đem cố thị nắm trong tay. Cũng có thể tôi muốn cho cố Diệu Kỳ một chút mặt mũi trả lại cho ông ta. Tại sao đối với tôi như vậy? Tề Lăng Phong căng thẳng. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng cười một tiếng. Bởi vì ghét. Cô không phải người hành động theo cảm tính. Thỉnh thoảng vẫn vậy. Kiều Tịch Hoàn không muốn giải thích. Bởi vì luôn cảm thấy còn chưa đem Tề Lăng Phong ép đến mức cô đã từng bị. Tề Lăng Phong có thể ung dung bình tĩnh tiếp nhận cô xâm nhập. Cái này khiến cho cô có chút kinh ngạc nên cũng không thấy quá đã. Cho nên bây giờ cô nghĩ cô muốn tìm được chỗ chí mạng của Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong luôn mồm cố thị. Anh ta cùng cố Diệu Kỳ có thâm thù đại hận gì? Trong mắt căng thẳng. Tôi muốn tổ chức họp hội đồng quản trị. Cần tổ chức sao? Trước mặt có hai người góp vốn cổ phần lớn nhất ở đây. Tề Lăng Phong có chút châm chọc nói. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, sau đó cười một tiếng. Cũng đúng. Cô muốn có an bài gì không? Cô cứ nói. Tôi muốn sa thải anh. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói. Chờ hoa hồng là được. Tất cả việc công ty, anh không cần tham dự. Tề Lăng Phong cười một chút, phảng phất cũng biết kết quả. Không cần tôi làm bất cứ công việc giao tiếp gì. Tôi sẽ tự mình hoàn thành. Được. Tề Lăng Phong đứng dậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong. Người đàn ông này vẫn thờ ơ như vậy. Không phải gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Trong mắt cô khẽ đổi, nhìn về phía cửa phòng làm việc nói. Đường Vân Trạch. Có mặt. Đường Vân Trạch đi tới. Nửa giờ sau, tôi muốn chiêu đãi ký giả. Ở phòng yên hội của Hoàn Vũ. Tôi cần truyền thông nổi tiếng của Thượng Hải đều tham gia. Kiều Tịch Hoàn nói. Được. Đường Vân Trạch gật đầu. Sớm đã có sắp xếp, chẳng qua chỉ là lần nữa đem thời gian chắc chắn lại một chút mà thôi. Kiều Tịch Hoàn chuyển động ghế làm việc, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Như vậy đủ chưa? Không đủ. Còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Một lần. Phòng yến hội Hoàn Vũ, ký giả đã có mặt đầy đủ. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào chỗ ghế chính, đèn loang loáng không ngừng lóe sáng lên. Ký giả có chút trố mắt nhìn nhau. Tập đoàn Hoàn Vũ phát ra thư mời, lại là Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí chính giữa, mà Tề Long Phong, giám đốc của Hoàn Vũ, lại không có ở đó. Sau một hồi sắp xếp an ninh, Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Cảm ơn các vị truyền thông hôm nay có mặt ở tập đoàn Hoàn Vũ. Tôi là chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ. Đối với các vị truyền thông, bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất. Các vị trước tiên không cần kích động, nghe tôi nói hết. Kiều Tịch Hoàn nhìn truyền thông dục dịch, năm mồm bảy miệng, chào hỏi. Ký giả đều im lặng nghe tiếp. Bắt đầu từ hôm nay, tôi trở thành đại cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ, mà vốn dĩ cổ đông lớn nhất kiêm tổng giám đốc Tề Lang Phong, bởi vì có lý do cá nhân nên bị sa thải, hiện tại do tôi đảm nhiệm. Tin tức bùng nổ khiến cho ký giả ai ai cũng rối loạn. Vấn đề đập vào mặt, ứng tiếp không nổi. Kiều Tổng, ý của cô là hiện tại cổ đông Hoàn Vũ từ bây giờ do cô cầm trịch? Đúng. Cô bây giờ đảm nhiệm tổng giám đốc Hoàn Vũ. Ý chính là tập đoàn Hoàn Vũ từ nay về sau chính là do cô dẫn dắt phát triển. Ký giả không tin nói. Mặc kệ như thế nào, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Hoàn Vũ cho tới bây giờ cũng chưa từng phát ra tin tức nội bộ gì. Không kịp chuẩn bị, đổi hướng, cải tiến gì đã khiến cho người khác trố mắt nghẹn họng. Là Kiều Tịch Hoàn quá lợi hại hay là Tề Lang Phong cố ý nhượng bộ? Đúng vậy. Kiều Tịch Hoàn từng câu nói. Rất cảm ơn Tề Lang Phong đã đem công ty quản lý tốt tới như vậy. Tôi tiếp nhận cũng dễ dàng hơn. Như vậy, chức vị cố thị bên kia thì sao? Kiều Tổng sẽ tiếp tục đảm nhận hay là từ chức? Toàn tâm toàn lực đem Hoàn Vũ phát triển hơn. Ký giả vội vàng hỏi. Tôi sẽ cùng cố chủ tịch thương lượng. Nếu như không có gì đặc biệt, tôi sẽ đem từ chức. Kiều Tổng là mua cổ phần Hoàn Vũ như thế nào? Thời gian ngắn ngủi, không chút tiếng gió nào. Đây là bí mật thương nghiệp, tạm thời không thể tiết lộ. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cong lên. Ký giả có chút bất mãn, không buông tha. Hoàn Vũ là một tay sản nghiệp của Hoắc Tiểu Khê. Tề Long Phong coi như là vị hôn phu của cô ấy, nên mới tiến hành quản lý. Bây giờ đột nhiên thất thủ trên tay cô, Tề Long Phong cam tâm sao? Hẳn là anh nên hỏi Tề Long Phong chứ không phải là tôi. Kiều Tịch Hoàn nói. Nhưng... Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Đường Vân Trạch. Chỉ có như vậy. Đường Vân Trạch gật đầu. Mục đích hôm nay chỉ là đem tin tức ném ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn cô đã tiếp nhận toàn bộ Hoàn Vũ mà thôi. Động tác khác, đó là chuyện của sau này. Cô dưới sự hộ tống của nhân viên rời đi. Một mảnh xôn xao, căn bản cũng không có nhận thêm bất kỳ tin tức nào. Kiều Tịch Hoàn đã rời khỏi. Đường Vân Trạch để nhân viên duy trì trật tự, sau đó bổ sung nói thêm. Khổ cực các vị rồi, Hoàn Vũ chuẩn bị cho mọi người bữa trưa ngay tại phòng ăn cao cấp lầu 8. Mời các vị dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi dùng cơm. Giao phó sau, Đường Vân Trạch cũng rời đi. Ký giả không biết làm sao. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc rộng rãi, ngồi một hồi. Đột nhiên điện thoại vang lên. Cô nhận điện thoại, hít một hơi. Ba, đến phòng làm việc của ta. Bên kia truyền đến âm thanh nghiêm nghị. Được. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cúp điện thoại. Đúng lúc, Đường Vân Trạch gõ cửa đi vào. Kiều Tổng, tiếp theo an bài thế nào? Tôi về cố thị trước. Bây giờ sao? Đường Vân Trạch có chút ngạc nhiên. Ừ, nhưng bây giờ... Cả Thượng Hải đang sôi trào không nói. Nhân viên nội bộ Hoàn Vũ chắc cũng không giải thích được. Muốn yên bên ngoài trước, phải yên bên trong. Bây giờ không phải lúc để cho nhân viên yên tâm trước hay sao? Không có gì, anh ở lại chỗ này. Tôi không có chỉ thị gì trước, không cần làm gì. Có người hỏi tới cũng không cần giải thích gì. Thời cơ chín muồi, tôi sẽ trở về quản lý. Kiều Tịch Hoàn bỏ lại câu nói, liền trực tiếp đi. Được, Đường Vân Trạch vẫn đang u mê, không hỏi nhiều, gật đầu. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Hoàn Vũ, đi thang máy đi xuống, xuyên qua đại sảnh công ty. Ánh mắt mọi người lui tới rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn không nhìn thấy, vẫn như bình thường. Cô ngồi trong xe của Võ Đại nói, về cố thị. Được, Võ Đại gật đầu. Không nhịn được xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nhìn cô một mực vững vàng mà tỉnh táo, mở miệng hỏi. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần gọi điện thoại cho cô, sao cô không nhận? Tại sao phải nhận? Kiều Tịch Hoàn ngước mắt nhìn Võ Đại. Tôi không thích ở trong điện thoại giải thích quá nhiều. Như vậy sao? Võ Đại cười to một tiếng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Quả nhiên, cảm giác oán hận chứa rất sâu. Kiều Tịch Hoàn trong khoảng thời gian này ở Thượng Hải rất nhiều sóng gió. Dường như mỗi ngày đều có tin tức của cô. Một thời gian hợp tác với Phó Thị, một thời gian dài bị kiện tụng triền miên, bây giờ đột nhiên thu mua tập đoàn Hoàn Vũ. Một người so với một người. Kiếp sợ. Việc này so với Hoắc Tiểu Khê năm đó còn vang dội hơn. Không gọi truyền thuyết, kêu thần thoại đi. Đối với người ngoài mà nói, Kiều Tịch Hoàn giống như cũng có hứng thú. Cô một mực suy nghĩ, Tề Lăng Phong làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh một chút, nhất định sẽ không muốn cho ai biết đến âm mưu. Cô không tin Tề Lăng Phong sẽ không đối phó. Trong mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn phong cảnh Thượng Hải. Binh tới, tướng đỡ, nước tới, đất ngăn. Hoàn Vũ đã tới tay, không còn sợ, không tìm được chứng cứ phạm tội của Tề Lăng Phong. Năm đó dựa vào cái gì? Hoắc Thị một nhà sau khi chết đi, coi như không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào với Tề Lăng Phong. Anh ta còn lấy được tất cả gia sản. Tề Lăng Phong chấp nhận nhịn nhục, mưu tính. Mà chút mưu tính ấy, cô không tin một chút dấu vết cũng không có.